Alo. Alo rồi. Thưa quý vị, chiều nay mình học về cái cuộc đời của Ngài Sivali. Sivali. Đúng là Sivali chứ không phải là Si. Siva. Siva có nghĩa là cái sự an toàn, sự bình yên, an toàn bình yên gọi là Sivali. Sivali Việt Nam cái kêu Si không à, cái đúng là Si Sivali. Mọi cái cuộc sống của nhân loại ở trên cái hành tinh này nói chung, rồi cái sự tồn tại của các cái đoàn thể, của các tổ chức, rồi cái sức sống của mỗi gia tộc, ngay cả cái sức khỏe của mỗi cá nhân, nó đều vận hành theo cái chu kỳ, nó vận hành theo cái chu kỳ. Ví dụ mình nói về cái lịch sử, nói về bên địa chất, về thổ nhưỡng chẳng hạn, cũng vận hành theo cái chu kỳ. Có những cái lúc mà cái lớp vỏ trái đất nó có những cái biến chuyển để nó tạo biến chuyển trong cái địa tầng trái đất, rồi cộng với khí hậu thời tiết nó mới tạo ra một cái môi trường ecology, môi trường sinh thái đó, khác nhau. Tôi bắt đầu cùng về ngày sinh lý, tôi bắt đầu một cách rất là lạc đề như vậy nha. Tức là trong cái điều kiện địa chất, thổ nhưỡng, khí hậu, thời tiết, thì cái hành tinh này nó có một cái diện mạo, nó có một cái tình trạng khác nhau. Từ đó muôn loài nó mới sinh sôi nảy nở ở mỗi cái thời kỳ nó khác nhau. Có cái thời khủng long nó sống được, nhưng có thời thì khủng long nó phải tuyệt diệt, nó phải tuyệt chủng, nhường chỗ cho cái loài khác. Đó là về cái thế giới sinh học. Rồi cái thứ rồi nói về xã hội cũng vậy, từ đời sống của nhân loại cho đến các đoàn thể, cho đến cái sức khỏe của mình, các cái lục phủ ngũ tạng của mình nó cũng có sinh hoạt theo chu kỳ. Có lúc thì nó khỏe, đến lúc mà nó phải từ từ nó sụm, nó xuống từ từ vậy đó. Thì Phật pháp, cái sự tồn vong của Phật pháp cũng không nằm ngoài cái lĩnh vực chu kỳ ấy. Thì bảo hôm chúng ta học rồi, bảo hôm chúng ta học rồi, học cái phần này rồi, khi mà Phật còn á thì coi như là giới định tuệ đều được quan tâm. Khi Phật còn á thì cả pháp học, pháp hành và pháp thành, có nghĩa là sao, là giáo lý của có như rất là nhiều người quan tâm học hỏi. Rồi cái chuyện hành trì giữ giới tu tập chỉ quán cũng có rất là nhiều người quan tâm hành trì. Rồi còn cái sự chứng đắc thiền định thần thông đạo quả thì cũng có rất là nhiều người chứng đắc, nhưng mà theo năm tháng thì cái hoạt động của giáo pháp, cái sự tồn tại của giáo pháp ấy, nó cũng đi theo cái chu kỳ, từ từ nó biến diệt, biến diệt từ từ. Cho nên hôm hồi xưa Phật còn á thì là những cái đặc điểm của giáo pháp như là trí tuệ, giới luật, thiền định, tri kiến được xem trọng. Rồi từ từ đến đời của chúng ta đó, thì chỉ trong cái pháp môn hành trì nó chỉ còn là có cái đức tin này, bái sám cúng dường hành hương rồi vậy thôi. Ngày xưa người ta tu Phật cầu trí tuệ, cầu giải thoát, cầu đạo hạnh, còn mình bây giờ là mình cầu buôn mai bán đắt đó. Nó phải chu kỳ, cái gì cũng chu kỳ hết, chu kỳ. Sư giờ mong đi tu có được cái chùa, có được đệ tử đông đông, có đồng ra đồng vô, đi nước này nước nọ, sống sung sướng, vui vui vẻ vẻ. Đó là cái mục đích của đời tu bây giờ. Từ đó bây giờ mình qua Miến Điện, Thái Lan, mình thấy Miến Điện còn khá ăn chút, chứ còn qua Thái Lan là mình thấy toàn là bái sám không. Mà một trong những cái đáng buồn đó là mấy cái vị mà cao đồ đệ tử mà số 1 của Đức Phật á, thì không thấy người ta nhắc nhở gì tới trơn. Như ngày Ca Diếp, ngày A Nan, ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên, ngày Ca Chiên Viên, ngày Câu Hy La, làm không thấy ai nhắc vậy đó. Mà sao tôi thấy nhắc ngày Siêu Lý nhiều? Tại sao? Tại vì mình á nghèo lâu rồi, do chiến tranh, rồi do cái cơ chế chính trị, cơ chế xã hội, từ đó nó dẫn đến cơ chế kinh tế, cái khu vực của mình nó nghèo, rồi đất nước mình cũng nghèo. cho tới hồi mà biết đạo rồi đó thì ngày Sa Lợi Phất không quan trọng, ngày A Nan một kiền liên không quan trọng, mà cứ ngày Si Vê Lý là quan trọng. À, bây giờ mới nảy ra cái tình trạng chùa chùa, nhà nhà, sư sư, người người, ai cũng thờ ngày Si Vê Lý hết. Thật ra đó thì mình thờ theo cái máu thương mại. Mà hôm tôi có nói rồi, mỗi cái biệt hạnh của các vị đệ tử Phật á là một góc nhỏ của vườn hoa chánh pháp. Hành trì mà đúng đắn, chỉnh chu, rốt ráo lời Phật thì ta sẽ có trí tuệ, ta sẽ có thiền định, ta sẽ có thần thông, ta sẽ có phước lộc, ta sẽ có sức khỏe, ta sẽ có trí nhớ, ta sẽ có cái khả năng tinh tấn, kham nhẫn, có khả năng ly dục, có khả năng tri túc, có khả năng đầu đà. Nếu một người mà gọi là tu tập hoàn chỉnh lời dạy của chư Phật á, thì đều có khả năng đó hết. Cho nên Đức Phật Chánh Đẳng Giác cái ngày khác tinh văn ở chỗ nào? Là tất cả hạnh lành ngàn đều gọi là đạt đến cái chỗ tận cùng hết. Cho nên khi ngài thành rồi đó, cái gì của ngài cũng tròn trịa hết trơn. Yeah. Còn tinh văn thì không. Đúng là lý tưởng cầu giải thoát thì đúng rồi đó, nhưng mà cái hướng để mà mình nghiêng nặng, để mà mình xem trọng á, thì mỗi cái vị mỗi khác. Hôm nay Phật pháp đã đi đến cái giai đoạn hậu kỳ rồi, mình không có còn màng nhiều lắm cái chuyện tu hành giải thoát trí tuệ giáo lý, mình không có màng nữa, mà mình chỉ còn màng một góc nhỏ của kinh điển, ví dụ như vị nào có tài lộc vậy đó. Vì nào có học trò, có đệ tử thì mình thấy cái bộ Phật thà ông nó có lý hơn mấy người khác. Chứ thật ra đó, cái hạnh của ngài Siêu Lý không có tệ. Là vì sao? Vì đối với một người mà hiểu đạo, hành đạo, thì tự nhiên có tâm hồn hào sảng. Chỉ nói chuyện tự nhiên thôi thưa quý vị. Học đạo, hiểu đạo mà còn bón rít bủng xỉn là chưa có hiểu nha. Mà cái người hiểu đạo, học đạo và hành đạo đúng mức, lòng tự nhiên hào sảng. Tự nhiên như vậy, tự nhiên lòng hào sảng. Mà hễ cái lòng hào sảng thì tự nhiên là nó sẽ tạo ra cái phước lộc, cái phước tài lộc. Chuyện tự nhiên vậy thôi. Còn mình là hiểu lầm. Mình cứ tưởng là cái cấm đầu thờ ngày Si Vê Lý là mình giàu, mà trong khi đó mình quên bố thí, mình quên trao dồi cái tâm hào sảng nha. Hôm nay mình học về cái cuộc đời của cái ngày Si Vê Lý mà mình cứ cấm đầu mình lại mà mình hiểu gì hết. Tức là mỗi đời Phật á, mỗi đời Phật Chánh Đẳng Giác thì có mấy chục đệ tử sở trường về các cái biệt hạnh khác nhau, đệ nhất này đệ nhất kia. Đức Phật của mình cũng vậy, ngài cũng có các vị đệ tử cao đồ nhất cái này nhất cái kia, trong đó có ngài Si Vê Lý là đệ nhất về tài lộc. Tài lộc là sao? Là ngài Xá Lợi Phất là biểu tượng cho tuệ học, ngài Mục Kiền Liên là biểu tượng cho định học, ngài Ca Diếp là biểu tượng cho cái tinh thần ly dục trì tục, mỗi vị là một cái biểu tượng. Riêng ngài Si Vê Lý là biểu tượng cho cái tinh thần xả tài. Đấy, hai cái nhớ nha. Cái chuyện đời ngài Si Vê Lý là cái tấm gương xả tài. Xả tài chứ không phải là hình tượng thần tài. Đó, hai cái này nó khác nhau, mà mình coi mình thờ có đúng không ta? Hai cái này, chuyện đời ngài Si Vê Lý là tấm gương xả tài, không phải là hình tượng thần tài. Còn mình á thì mình cứ thờ ngài vậy đó, mình thờ cái vụ thần tài, mình quên cái vụ xả tài. Xả tài đây không phải là mình cúng 8 tỷ, 15 tỷ không phải, mà xả tài là tâm hồn xả tài. Đấy, coi cái tình người nó quan trọng hơn là tài sản. Coi cái lòng mà hào sảng nó quan trọng hơn là cái chuyện tích lũy nắm bắt đó, cái đó mới quan trọng nha. Cho nên mình nói đến ngày Xử Lý là mình phải nói là tôi thờ cái tinh thần xả tài, chứ không phải là tôi coi ngài là ông thần tài. Cái này quan trọng vô cùng và vô cùng nha. Ok, thì đời xưa ngày xưa đó, ngài vào gặp Phật, một Đức Phật quá khứ, ngài thấy có một vị tỷ kheo được tuyên dương là đệ nhất tài lộc, ngài thích lắm. Ngài thích không phải như mình đâu, ngài thích là ngài thích cái tinh thần xả tài đó. Cũng giống như mình thờ Quan Âm á, là mình thờ cái tinh thần từ bi, chứ không phải mình thờ Quan Âm mà để mình có chuyện mình réo. Nhiều người thờ lộn, thờ mà quên. thờ Quán Âm là thờ cái tinh thần từ bi, lắng tai nghe cuộc đời, có ai cần gì thì mình giúp, đó là mình thờ cái Quán Âm đó, thờ đúng là thờ vậy đó. Chứ không phải thờ là để mà ông có cái gì bả họ tay bả kéo mình nếu mình mới giúp. Tây có ăn câu hay lắm, Tây không có thờ Quán Âm mà Tây nói ăn câu còn hơn Quán Âm nữa. Tây nói thế này: cầu nguyện lúc nguy cơ không phải để thoát nạn mà để có thêm cái bình tĩnh lúc nguy cấp. Cái câu này phải xâm lên trán nha. Cầu nguyện lúc nguy cơ đó, lúc nguy hiểm đó, không phải để thoát nạn mà để có thêm cái bình tĩnh. Mà tất cả các chuyên gia cứu hộ trên thế giới, tất cả chuyên gia cứu hộ nha, đều dầu cứu hộ đường bộ hay hàng không, đường thủy, đều có chung một cái nhận định như nhau, rằng thì là trong tất cả mọi tình huống nguy hiểm khẩn cấp, cái khả năng mà thoát nạn của cái người bình tĩnh luôn cao hơn cái kẻ hoảng loạn, cao gấp mấy lần chứ. Trong mọi tình huống, kể cả gọi là đường tơ kẻ tóc, chuông treo chỉ man nha, thì cái người bình tĩnh luôn có cơ hội thoát thân, thoát nạn, thoát chết nhiều hơn là cái người hoảng loạn. Cho nên ấy, người ta nói rằng cầu nguyện thông minh là phải cầu nguyện trong cái nhận thức là cầu là để có cái bình tĩnh, từ cái bình tĩnh đó thì mình mới thoát nạn, và nếu có ra đi thì cũng ra đi bằng cái sự thanh thản và bình tĩnh nha, chứ phải ra đi mà cái mặt tái mét là mới được, lúc đã liệm nhìn xấu lắm nha. Thì ngày xưa Lý là ngày thấy một cái vị tỳ kheo mà có cái hạnh xả tài đó, ngày thích quá đi, ngày mới nguyện. Ngày nguyện đời sau sanh ra đó là coi như là cũng là một có dịp nào đó là một vị tỳ kheo cũng đệ nhất xả tài. Việt Nam mình thờ lộn, thành ra là từ cái xả tài nó quẹo qua cái thành tài. Thế là người ta tu đến người ta buông, rồi mình tu đến mình nắm. Đó, nó khổ vậy đó. Tu được một đường, người tu buông, người tu nắm, nó khổ vậy đó. Người bắt, người buông. Này, khi mà hổng tôi có nói rồi, khi mình nguyện cái gì thì kể từ ấy trở đi ta bèn có một cái kiểu sống, kiểu suy tư, kiểu hành động, ta có một cái sinh phong, có một cái sinh thức mà nó tương ứng với cái hạnh nguyện đó thì ta được gọi là Bồ Tát nha. Thí dụ như mình nguyện hạnh trí tuệ là từ đó mình phải thiết tha học hỏi, thiết tha cầu đạo, thiết tha tham vấn. Mình cầu thần thông là mình phải thiết tha đến định học, không có sống phóng vật thất niệm nữa. Đó là mình liền là nguyện, nguyện và hành á. Cái Bồ Đề tính, Bồ Đề hạnh và Bồ Đề nguyện nó mới ăn khớp với nhau nha. Đằng này khoái giàu mà quên xả tài, khổ, ham trúng số mà làm toàn chuyện trúng gió không mà. Cho nên khi mà ngài bắt đầu nguyện cái ngôi vị mà đệ nhất xả tài, đệ nhất tài lộc đó, là đời đời sinh ra cứ thấy có dịp giúp người ta là giúp liền, giúp liền. Coi như là có cái kiếp đó, bữa hổm tôi có nói rồi, người có nhiều phước bố thí thì đời đời sinh ra giàu có, nhưng không phải luôn luôn. Bởi vì sao? Vì đôi lúc trong cái đường sinh tử mình cũng có lúc mình có cái tâm mà bủng xỉn. Thì mỗi lần mà có một cái tâm bủng xỉn nó xuất hiện đó, trong vòng 3 giây, 6 giây thôi, thì cái tâm đó đó, đấy, nó sẽ gieo cái mầm nghèo khó cho mình trong một kiếp nào đó. Thì tôi nói trong rung có nghe kịp không? Thí dụ như bây giờ tôi nè, 3000 kiếp liên tục tôi là người rất là hào sảng, nhưng có một đôi lần tôi kẹo, tôi thấy cho uổng quá, hoặc là tôi cho rồi tôi tiếc. Thì chính cái uổng cái tiếc này nè, thì 3000 kiếp liên tục tôi là người cực kỳ hào sảng, cho nên tôi đẻ ra luôn luôn là đẻ ra trong cái hũ bếp, đẻ ra trên đống bạc không à. Nhưng mà có vài lần tôi có cái lòng mà toan tính ý, cho nên tôi cũng bèn có vài cái kiếp mà sinh ra nó nghèo le lưỡi luôn nha. Thì ngày này ngày Sư Lý cũng vậy, kể từ lúc mà phát nguyện trở thành một tỷ kheo đệ nhất tài lộc đó, là mình phải có cái hạnh xả tài, đúng. Mà hãy có hạnh xả tài này coi như là hưởng không hết, nhưng mà cũng có lúc nghèo chứ, xin lỗi, làm thú được mà là đi địa ngục được mà xá gì là làm con người nghèo. Thì cái nhầm cái kiếp đó là Phật Tỳ Bà Thi ra đời, ngày nghèo quá đi, ngày đi làm công cho người ta mà thấy thiên hạ cũng dường trai tăng, mà mình thì muốn quá mà có gì đâu, có cái xà lõn mà không được lành nữa chứ, xà lõn mà rách tùm lum như cái rổ vậy đó, thì lấy cái gì mà cúng. Thì ngày mới đi làm thuê làm mướn, ngày chỉ được trả công được có một hũ mật ong thôi, tại vì ngày cái chuyện ngày làm cũng không đáng gì, cho nên là tận sức rồi đó thì người ta thưởng mà công, nó bây giờ đó, bây giờ đó cái số tiền mà ông được trả thì nó đừng vậy, một là lấy tiền, hai lấy hũ mật ong. Ông nói thôi lấy hũ mật ong, ông mới đem về ông mới cúng dường ở Đức Phật và Trời Tăng và Chư Tăng, và trong cái lễ Trời Tăng của người ta đó, ông hùng có hũ mật ong. Mẫu nguyện mai mốt con đừng có nghèo nữa, con nhức đầu quá, con nghèo, con cái khó nó bó cái khôn, con không có tính gì được hết trơn á. Thôi bây giờ con gia tài, con có cái hũ mật ong này là coi như con dốc túi con cúng. Vì cái câu này quan trọng là vì con dốc túi mà con cúng, cho nên đời sau đừng bao giờ có cái, con bị cái cảnh dốc túi nữa. Nhớ nha, nhớ cái câu này. Vì con dốc, vì hôm nay con dốc túi mà con bố thí xả tài, nên đời đời con đừng có bao giờ gặp cái cảnh phải tiếp tục dốc túi nữa. Đó, phước khôn như vậy đó. Rồi chưa hết đâu, đến luân hồi nhiều kiếp, đến cái đời Phật Ca Diếp, ngài là một tỷ kheo. Là một tỷ kheo mà coi như là chuyên tu tinh tấn, đạo hạnh kim ưu. Thì coi như là ngày bữa đó ngày đi tăng ở nhà Phật tử đó, phải cúng dường bữa ăn thiệt là ngon lành vậy đó. Rồi xong rồi cái đi về, trên đường về cái người gặp một cái con chó cái đó, nó ốm gầy trơ xương, mà coi như cả bầy chó con mà nó bu rồi nó rút vào cái bầu vú của con chó mẹ đó, mà nó bú mà hỏi bú gì nổi. Con chó mẹ nó ốm như là cái bộ xương cách trí mà sửa, đâu mà sửa. Tôi nhớ hồi nhỏ tôi ở chùa, sư cả của tôi đó, sư phụ tôi lâu lâu cũng về, cái mấy ông sư bu là hỏi bữa nay sư về sư có sửa không. Sư thì tôi hồi xưa rất kiều đói lắm, cứ thông sư cả đi Sài Gòn về thế nào cũng có sửa ông thọ đó. Nhưng mà tụi tôi hỏi tắt, tụi tôi hỏi bữa nay sư đi về đi Sài Gòn thì có sửa không sư. Thì bữa sư mệt quá, thì nó trời ơi tôi ốm về mà sửa đâu, khổ quá. Tôi nhớ tới bây giờ, trời ốm gì mà sửa đâu. Nói vậy thôi, chứ lần nào về mà không có đó, cái móc túi đưa tiền cho người chạy ra mua mấy lon về pha cho mấy ông thầy trụ con uống đầy cái này. Thì ngày thấy con chó mẹ ngày thương quá thương rồi, cái ngày mới nghĩ trong bụng người nó thôi bây giờ mình có gì đâu trời. Ngày mới móc cổ ra ngày mửa, bằng gia tài mà ông thầy chùa một ngày có một bữa ăn đó thôi, mà bữa ăn ngon chứ. Lâu lâu ăn bữa bồi dưỡng bổ sung vitamin này nọ, chất sắt chất đồng nhôm thao kẽm thiết, mà bây giờ thấy vậy không có cầm lòng được, không có, nó nhẫn tâm lên thấy nó đói vậy đó, móc họng mửa ra hết cho con chó mẹ nó ăn để nó có sức để nó nuôi mày con. Mà quý vị biết không, ở trong room này có biết bao nhiêu người giàu có nghe này gớm chết không, nghe này quý vị thấy khinh nghề quá, nhưng mà tôi thì không. Cái bố thí đó mới là xả tài đó. Coi như là bán mạng mà bố thí đó. Bố thí mà không cầu danh, không cầu lợi, bố thí mà không cần trời đất biết tới, không cần thiên hạ hay biết đó, nó mới ghê đó nha. Có nghĩa là tận tuyệt, dốc lòng hết tình á, cạn bào ráo máng, móc họng ra mửa. Khi mà có người mà nó sống mà nó hết cái tình như vậy, đời đời sinh ra đó là ngày coi như ngày chỉ ho một cái thôi là ăn ngập mặt. Đến đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì ngài sanh là một hoàng tử nha, sanh vào bụng một cái bà hoàng của công chúa. Nhưng mà kiếp xưa đó, nó có cái chuyện hơi lấn cấn thế này, là trong đời quá khứ đó có một lần đó, ngài với bà mẹ hiện tại đó, bà mẹ kiếp chót này nè, là sanh cũng sanh vô dòng hoàng tộc, thì ngài là vua mà mẹ là thái hậu. Rồi cái cất quân đi đánh xứ người, mà cái dân trong cái xứ đó nó ở trong cái thành á, thành lũy coi như là kiên cố, đánh hoài không được. Thì hai mẹ con của bà thái hậu á, bà bàn với ông vua mới nói bây giờ công thành nó phá thành không có được, vô không có được, mà bỏ đi thì thứ nhất là mất mặt, thứ hai nó mình có đã lỡ tới đây rồi thôi bây giờ cứ bao vậy. Thì tụi nó trong đó mà nó ra không được, ở ngoài vô không được, thì tụi nó đói thế nào cũng đầu hàng. Thì hai mẹ con bao vây cái thành đó trong 7 ngày thì thấy dân tình nhớt nhát. Rồi tụi thám báo nó về, nó nói trong thành chắc sắp sửa đầu hàng, bởi vì con nít người già này coi như bữa nay là rã rời hết rồi. Thì hai mẹ con thấy tội nghiệp quá, nghĩ thôi kệ nó, mình trở về xứ mình, còn cho họ ở xứ của họ chứ mắc gì đi đánh rồi thì không biết được cái gì. Mà thấy tội nghiệp thôi, hai mẹ con mới rút quân. Chỉ bao vây cái 7 ngày. Vậy đó thì dĩ nhiên mình hiểu ngầm là trong thành nó biết bao nhiêu cái chuyện bất tiện, biết bao nhiêu cái sinh hoạt khó khăn, bệnh hoạn đói khát tùm lum, đói không có ăn không có uống, bệnh không có thầy thuốc, cái thành bị nhốt luôn đó mà. Cho nên hai mẹ con chết rồi bị đọa địa ngục, và từ đó trở lên ấy, từ đó trở lên, từ địa ngục trở lên, hai mẹ con cứ toàn là bị cầm tù, rồi bị kẹt phà kẹt đò, để mà ở được cái chỗ mình không có muốn đó, cứ tối ngày cứ bị kẹt không à, kẹt phà kẹt đò, bị ở tù, bị giam, bị nhốt nhiều đời như vậy. Thì đến cái đời cuối cùng mà đời gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời đó, thì hồi nãy tôi kể đó, thì bà mẹ tức là công chúa bà lấy chồng, bà có mang, quý vị có biết không, bà mang là 7 năm 7 tháng, coi như là người ta có chữa tâu đó, là người ta 10, 11 tháng, 12 tháng là chữa tâu, còn cái này nó lên nó chữa voi luôn đó, coi như là 7 năm 7 tháng không có dấu hiệu gì hết, là cái bụng nó lớn đến cái mức nào đó rồi nó ngưng luôn, nó đứng ngang vậy đó. Mà thầy thuốc bắt mạch thì cái mạch tượng rõ ràng là bào thai còn mạnh, bào thai ok, chứ không phải là thai lưu, cũng phải nó là lắm. Mà coi như là cứ 7 năm 7 tháng, đến đủ 7 tháng rồi, đủ 7 năm 7 tháng bắt đầu bà mới chuyển dạ. Mà ngày không chịu ra, ngày cái ra tới cửa đó là ngày nằm ngay chỗ đó, tới ngay hồi đó giờ nằm tới bụng, rồi xuống tới dưới, xuống tới bụng, xuống tới xuống ra tới cái cửa ra đó, cái nằm đó không chịu ra nữa. Mà suốt 7 ngày quý vị biết nó đau, coi như nó lao lên tới trời luôn. Thì lúc đó ông chồng đó, ông mới bà mẹ tôi là Supavasa, công chúa tôi là Supavasa, mới nói với chồng đó, anh vào anh lạy Phật, anh nói anh muốn vào lạy Phật mà em vô không có được, lâu quá mới gặp Thế Tôn, cho em gửi lời đảnh lễ Thế Tôn, nói em đau lắm. Thì ông chồng vào lạy Phật, rồi ông chồng nói Supavasa nhắn như vậy nó đau quá không có vô lạy Phật được, chỉ nhờ con lạy giùm. Thì Phật mới nói thế này, mong cho Supavasa mẹ tròn con vuông. Ngay khi Thế Tôn nói cái câu đó thì lập tức ở nhà Supavasa lâm bồn và sinh ra một cậu bé cực kỳ kháu khỉnh, tóc tai đầy đủ, cực kỳ thông minh đỉnh ngộ. Thì hôm sau đó thì gia đình mới là quyết định thỉnh Phật và chư tăng về nhà cúng dường để mừng quá, sao mừng mà, thứ nhất là bà hết đau, thứ hai là một cậu bé quá xá là dễ thương kháu khỉnh bụ bẩm. Mà nó xui một chỗ là khi họ đến thỉnh Phật mà hôm sau về để tăng thì Phật từ chối. Phật nói rằng có một đệ tử của một kiền liên thỉnh rồi, thỉnh một tuần lễ rồi. Thì họ nói bạch Thế Tôn duyên sự đặc biệt quá, xin chúng con xin thương lượng biết được hay không. Thì Phật nói rằng hãy đến hỏi một kiền liên ấy. Thì hai vợ chồng đến gặp người một kiền liên, cần nhiều liên ngày mấy đi đến ngày mấy thương lượng đệ tử. Người nó bây giờ cái duyên sự của người ta như vậy đó, người ta mang thai như vậy mà bây giờ nó sinh con, người ta mừng quá sức mừng. Mà cái đứa bé này nè, nó là đại tinh văn chứ không, nó không phải là cái xác phàm, nó tụi về na ta tái thế đó à. Chứ không phải thường, mà bây giờ đó là đâu có tụng tự nghiệp thì nhường người ta được không. Thì ông đệ tử ông nói dạ sư phụ kêu rồi con nhường, kêu con chết còn chết được xá gì cái lễ Thế Tăng, mà bây giờ thế này con sợ lắm, con nhường rồi mai mốt rồi con lỡ mà sau 7 ngày nhường đó là con không có cơ hội làm phước làm sao. Thôi bây giờ vậy, ngài kêu con nhường thì con nhường, nhưng mà con xin ngài bảo đảm cho con 3 chuyện. Chuyện thứ nhất là con có sống hơn 7 ngày để con chờ hay không. Thì ngày mùng một ngày liên ngày chỉ nhíu ngài một cái là nhập định và xuất định biết ngay, được, cái đó ta bảo đảm. Người sống 100 tuổi chứ không phải là 7 ngày nữa nha, người đủ người thời gian, người chờ chờ đến lúc mà Phật thành rồi người cũng còn rồi. Điều thứ hai là tôn giả bảo đảm cho con là sau 7 ngày nó tài sản con còn nguyên, không bị tịch thu, không bị thiên tai nhân họa chiến tranh, không bị trộm cướp này nọ. Chúng tôi lúc đó con tán nhà bại sản thì cũng mệt cho con. Ngày buồn liên ngày nhíu mà một cái nữa, ngày nói rồi ta bảo đảm ngươi ăn 3 kiếp cũng không có hết. Rồi có điều thứ ba đó là cái cô rồi cái gì bảo đảm 7 ngày còn nguyên là cái gì còn thôi. Tài sản còn nguyên, khổ thiệt. Rồi cái điều thứ ba là ngài phải bảo đảm cho con là 7 ngày nữa đức tin của con vẫn ok. Đó, bây giờ lỡ mà lúc đó con khùng, con không tin Tam Bảo nữa, con trở thành đoạn kiến vô thần, phỉ báng Phật Pháp rồi sao. Ngài nói tới đây Ngài Vương Liên Ngài không còn nhíu mày nữa. Đặc biệt cái kinh mà chỗ này mình đọc mình phải thấy đặc biệt này, cái chỗ này nó gặp mấy ông Phạm Tăng là dùng thần thông thì ok, nhưng mà Ngài không có dùng chỗ này, Ngài không có dùng mà Ngài muốn dạy cho một bài học đó. Ngài nói không, ta chỉ bảo đảm cho con là con sống 100 tuổi, ta hứa, ta thấy con ok, cái vụ tánh mạng con ok, tài sản con ok, nhưng mà cái đạo tâm của con, cái tính tâm của con thì con phải tự liệu lấy nha, không có thầy bà nào mà liệu cho con hết. Bởi vì nếu mà trên đời này có cái người này mà bảo đảm được cái đạo tâm của người kia đó thì thế giới này nó đâu có mà như con thấy nha. Thì ông nghe như vậy ông bèn quy sụp chứ ông nói dạ con hiểu rồi, cái phần cái câu thứ ba này con xin bảo đảm. Ồ, đọc cái chỗ này mình mới thấy đặc biệt này, đặc biệt. Ông nói thôi được rồi, sư phụ hứa hai điều đầu, điều thứ ba con gánh, con bảo đảm 3-7 ngày nữa con vẫn ok. Thì sau đó thì ngày mới về, ngày báo lại cho bà Sức, vợ chồng Sức Bá Hoa Xà biết. Đấy, Sức Bá Hoa Xà bắt đầu mới tổ chức trai tăng thiết lễ trai viên cúng dường Thế Tôn và tăng chúng suốt 7 hôm. Thì lúc đó là cậu bé Sivali chạy răng răng. Thì ngày sẽ lại phát cái ngày hỏi, 7 năm trong đó con có thấy ngán lắm không? Con có muốn, con có thấy sợ luân hồi không? Con có muốn đi xuất gia không? Thì cậu gật đầu cái rẹt liền. Con muốn, con sợ lắm, con sợ, con 7 năm đó con sợ dữ lắm. Con không muốn mà tái diễn cái chuyện đó nữa. Thế là Ngài mới hỏi Sipawasa đang đứng hầu cơm nhân chư tăng á, thì Sipawasa mới thắc mắc biết con mình nói gì với Ngài tướng quân chánh pháp dễ sợ không? Bị mới tin là chưa quen biết được nhà nào mà lỡ nói thôi líu lo. Thì bà không biết là nói cái gì mà nói líu lo. Thì ngày mà mới lại gần mà hỏi là nó nói cái gì vậy bạch Ngài? Ngài mới nói hỏi nó có sợ đầu thai nó không, nó sợ quá rồi nó muốn đi tu. Thì bà nói dạ nếu nó muốn thì xin Ngài cho nó đi tu, dễ sợ chưa, bảo là Phật tử bắt tôi đùa mà. Thế là cậu bé đi tu và cậu bé trở thành ra là một cái vị gọi là đệ nhất tài lộc. Đi tu rồi đó quý vị biết không, là coi như nó là đi đâu, bất cứ đi đâu thôi mà có Ngài đó là coi như là thức ăn, y áo, chỗ ở, thuốc men được cúng dường thấp nập. Và nhân cái sự kiện mà Đức Phật mà Chư Tăng đến cái khu rừng keo mà thăm Ngài Rivata mình học ngày hôm qua đó, đó. Nhân cái sự kiện đó, sau cái chuyến đi đó, Đức Thế Tôn trở về kỳ viên và Ngài là long trọng tuyên bố trước mặt bốn chúng rằng trong đệ tử của ta đệ nhất tài lộc là Sivali. Trong những cái hoàn cảnh mà đệ nhất ngặt nghèo, ai cũng buông xuôi niềm tin, thì hễ có Sivali là mọi việc suôn sẻ, đặc biệt là vấn đề vật chất là không có gì phải lo. Dầu sa mạc, hoang đảo, rừng sâu, núi cao, ở đâu có Sivali thì ở đó có tài lộc nha. Thì đó là một gì chuyện về cuộc đời Ngài, và có một lần đó Ngài mới thử, Ngài nó bạch Thế Tôn, con muốn biết đó là trên đỉnh núi cao hoang vắng không người, con có thể lo liệu đời sống của 500 tỷ kheo được hay không, xin Thế Tôn cho phép con. Đức Phật nói được, muốn thì cứ làm. Thì giống như Ngài muốn tiền liên của thằng Thông là đi chút này đi chút kia, còn Ngài thì Ngài muốn thử một lần. Ngài mới đem 500 tỷ kheo lên đỉnh núi mà hoang vu đó, chim bay mà còn vắng bóng chim bay đấy, cao quá vắng bóng chim bay, chim bay không nổi đó, mây xám mù mịt trên đó, đệ nhất ma thiên nước độc đấy. Mà khi Ngài đem 500 tỷ kheo lên đó thì ôi thôi, một thị trấn bỗng dưng thình lình xuất hiện trên đó đấy. Nhà cao cửa rộng, chư thiên long vương càng thác bà dạ so, các chúng thiên lân hộ bát bộ đều xuất hiện để mà cúng dường cho Ngài, và 500 tỷ kheo y như di phố. Thì lúc đó Ngài mới xác định là mình đúng là đệ nhất. Giống như Ngài sẽ lại phát cùng buổi chiều đó, Ngài nhập định, Ngài nhập cái thiền quả xong, Ngài xác định, Ngài mới suy tư về Phật pháp, ngược xuôi Ngài suy tư mấy chục ngàn vấn đề trong một buổi chiều đó. xong rồi ngài mới xác định đây mới đến là chúng là đến là đúng là đỉnh cao của trí tuệ tinh văn mà ta đã đạt được trong cái tam thiên đại thiên thế giới. Ngoài Thế Tôn không ai có thể làm được cái việc như ta vừa làm đấy. Tuy nhiên ta vẫn là một đệ tử, tuy nhiên ta vẫn còn là một đệ tử của Thế Tôn, vẫn chỉ là một đệ tử. Để ngài mới suy nghĩ thêm, một bậc đạo sư như Thế Tôn thì chắc chắn là chư Phật quá khứ chỉ có bằng chứ không có hơn, và chư Phật trong vị lai chắc chắn cũng chỉ bằng chứ không có hơn. Ngài nghĩ như vậy rồi ngài mới vào ngài lạy Phật. Ngài nói bạch Thế Tôn, chiều nay trong cái lúc mình xả thiền con đã làm như vậy, con đã suy tư về giáo pháp Thế Tôn theo các chiều thuận nghịch ngược xuôi, và con đã thì bữa nay là cái bữa mà con sống hết mình với cái trí thanh văn của con, và con mới nhận ra là con đã có một bậc đạo sư là Thế Tôn, một bậc đạo sư mà con nghĩ rằng chư Phật ba đời mười phương chỉ bằng chứ không có hơn. Nếu nê bằng cái tâm tình của một người như chúng ta, trong cái suy nghĩ ước lượng như chúng ta, nghe đệ tử nói như vậy thì chúng ta có lẽ một là gật đầu, hai là rất là vui, vui ra mặt, vui kính đáo, nhưng mà không, được Phật thì không. Ngài hỏi ngài Xá Lợi Phất, Xá Lợi Phất có biết gì về chư Phật quá khứ, vị lai? Quá khứ Xá Lợi Phất có hiểu gì về cái sở hành, cái công hạnh của chư Phật ba đời mười phương mà Xá Lợi Phất nói như vậy? Xá Lợi Phất có bao giờ thử là tìm hiểu về cái cảnh giới của các đấng Như Lai toàn giác hay không? Ngài Phật lại không, con không có khả năng đó. Phật nói nếu ngươi không có khả năng đó mà ngươi lại nghĩ rằng nó là không ai hơn ta thì đó là đại ngôn, bạo ngôn. Không, ngài không nói sai mà nghe đó là tiếng gầm của sư tử. Thì ngài Xá Lợi Phất đề đúng. Con nghĩ con đã có cái đại ngôn, nhưng mà con nghĩ con không có sai. Bởi vì tối thiểu con hiểu tất cả chư Phật ba đời mười phương đều phải đoạn trừ năm rừng cái mới đắc được tận cùng thiện chỉ. Tất cả chư Phật ba đời mười phương đều phải thấy rõ bốn đế mười hai duyên khởi thì mới đắc thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tất cả chư Phật ba đời mười phương đều phải hoàn mãn 37 phẩm thời đạo mới trở thành chánh đẳng chánh giác. Thì con nghĩ rằng đó là cái con đường mà tất cả chư Phật đã đi. Thì con nghĩ không có khác nữa. Nếu mà không có gì khác thì con nghĩ con dựa vào đó mà con nói rằng không ai hơn Thế Tôn. Nhớ nha, tôi vừa kể chú giải của kinh Tự Hoan Hỷ nha. Tự Hoan Hỷ, cảm ơn sư Hạnh Tuệ. Nhưng mà nãy giờ tôi giảng là giảng theo chú giải nha, chỉ còn mà coi đang chánh tạng thì không có bao la bát ngát như vậy đâu nha. Rồi bây giờ mình đã học xong cái chuyện của ngài Si Ba Lý nha, bây giờ mình học tiếp theo là cái chuyện của ngài Vật Ca Lý. Phật Ca Lý là một vị tỷ kheo mà được xem là đệ nhất là tính xuất gia, có nghĩa là sao? Tính giải thoát. Có nghĩa ngài là vị duy nhất mà bằng cái sức đẩy vô song của tính tâm, lấy cái niềm tin vô song không ai sánh bằng á, lấy nó làm cái nền để mà phát triển tuệ quán. Người ta thì người ta nhập, người ta tu thiền chỉ, có thần thông, có thiền định, người ta mới lấy nó làm cái nền, nó tu thiền quán. Nói chung là mỗi vị có một kiểu, người riêng ngài đó thì ngài an trú ở trong cái niềm tin, phải nói là bán mạng đó, niềm tin bán mạng. Lát nữa tôi kể tại sao bán mạng. Thì coi như là ngài là một công tử mà ngài có một lần ngài đi nghe pháp thì nhìn thấy cái hảo tướng của Thế Tôn, mà ngài nghĩ liền đời này ta không thể nào rời xa cái con người này được nữa. Ta chỉ có muốn bỏ hết mọi sự trên đời để ngồi yên mà chiêm ngắm cái tôn nhang của Thế Tôn, của đạo sư thôi. Đẹp như vậy, đọc có đọc mấy cái này mình thấy Đức Phật đẹp kìa, rất là đẹp. Chứ không phải là hảo tướng là tướng quý không đâu, mà ngày đẹp, quý khác, mệt khác. Mà có nhiều cái tướng quý nhìn nó dị lắm. Còn Đức Phật là âm thanh nè, ánh mắt nè, cái ánh mắt nè, rồi cái giọng nói nè, ánh mắt, rồi giọng nói, rồi ở đây đôi khi Đức Phật hữu sự ngày cũng có mỉm cười, nụ cười đẹp nhất tam thiên đại thiên thế giới nha. Thì ngài Sĩ Phật Lý, ngài thích quá, ngài buông hết, ngài đi tù. Suốt trong chú giải có nói thế này, sao khi xuất gia hả, tát tô bát thà giá kể từ đó tháp bê toa a ha ra cá ra na về lần ngoại trừ ra có cái giờ ăn thôi, áo xì sắc cà lì dắt tới đi tiền nó sắc cà đó sắp lần tắt sẽ tùng tắt tới tù vô nó xô mà nó sẽ cà rằng bà hà đó sắp lần ô lô kinh tố bị hà rạch tí. Ngoài từ cái giờ mà sinh hoạt cá nhân như ăn uống vệ sinh thì ngài cứ dành hết cái thời gian để ngài ngồi nhìn Đức Phật rồi động thở. Có nghĩa là từ cái giờ sinh hoạt cá nhân ra là cứ là đi đứng nằm ngồi có dịp là cứ nhìn Đức Phật thôi. Này cứ nhìn Đức Phật thôi. Thì có một ngày kia Đức Phật cảnh sát thấy rằng cái vị này phải có một cái cú sốc thì mới thay đổi cái kiểu sống được. Chứ còn cái kiểu này đó là cái đạo căn cái vị này, cái tuệ căn giác ngộ vị này không có phát triển, không có lớn mạnh, không chín mùi, không có thuần thục được. Cho nên Đức Phật ngày mới quở. Ngài nói cái thân này, cái thân bất tịnh này có đáng gì mà ngươi cứ nhìn, cứ thích thú chim ngắm như vậy. Hãy ra đi, up đi, hí, hãy lên đường, hãy đi chỗ khác đi, hãy đi chỗ khác đi, người ta không có muốn ngươi ngồi nhìn Như Lai nữa. Thì ở trong chú giải nói rằng cái câu nói của chư Phật a đấy và chảnh nát, cái câu nói của Phật luôn có một cái thần quy lực lạ lắm, người ta không có dám cãi. Người ta không dám cãi. Cho nên là khi mà nghe Phật nói như vậy thì ngài buồn lắm, buồn lắm. Suốt bỏ ngài đi suốt 3 tháng không thấy Phật, ngài không muốn sống nữa. Ngài nói thôi bây giờ sống làm chi mà không thấy được bậc đạo sư. Lúc ngài có cái ý tự sát thì lúc Đức Phật ngài phóng quang trong đi, gọi là ô pha sân sách chi tôi quý sách chi tiết, phóng là quang tới, phóng là quang tới. Ngài nói bắt lý ở đây, đây nè. Thì khi mà ngài gọi là đây gọi là palawapiti, tức là niềm, cái niềm hân hoan, cái niềm pháp duyệt pháp hỷ mãnh liệt, nó dâng trào lên. Cho nên là ngay lúc đó ngài không có thần thông, nhưng mà tự nhiên ngài bay bổng lên, bay bổng lên. Đúng rồi, đây có cái chữ là bút thà chết nè mới à đi vậy bác cha nè. Thì ngài bay bổng lên bằng cái tâm quan nghĩ đó, ngài xuất hiện tới trước mặt Đức Phật, và Đức Phật ngài giảng cho ngài nghe một câu, một câu kệ ngôn. Đại ý như thế này, một cái vị tỷ kheo mà sống hoan hỷ ở trong cái Phật Pháp đó, thì mới có cái hy vọng mà đi được trên cái con đường giải thoát thanh tịnh. Tu mà không có vui thì lấy cái nhựa sống đâu mà tu. Cho nên phúc thay cho tỷ kheo nào mà sống trong cái đạo này mà có niềm vui, còn cái gì nữa, có cái tính tâm. Nhưng mà kết thúc câu này mới hay. Niềm vui nào, tính tâm nào cũng không bằng cái niềm vui của cái giây phút mà dứt các hành, sang kha rú và sa mạc xuất hành. Nhớ nha, thì kheo sống trong cái đạo này thì phải có niềm vui, phải có tính tâm thì mới có hy vọng đi trên con đường giải thoát. Nhưng mà rốt ráo trên tất cả, đi bằng niềm vui, đi bằng tính tâm trên con đường đó, nhưng để hướng tới mục đích rốt ráo sau cùng là sự tịnh chỉ các hành, không còn để danh sắc có mặt nữa, không còn tiếp tục tử sanh hiện hữu tồn tại trên đời này nữa nha. Ngày nghe xong ngày ban đắc quả La Hán, đắc quả La Hán cùng với bốn tuệ phân tích vài ngày bước xuống trên hư không, dễ sợ chưa. Từ đắc bốn tuệ phân tích lục thông. Và về sau trong một cái ngày thích hợp trước mặt đại chúng ở kỳ viên, Đức Phật đã long trọng xác nhận tuyên dương ngài Vắt Ca Lý rằng trong đệ tử của ta, cái vị mà lấy cái niềm tin mà làm cái nền tảng để mà tu tuệ quán chính là Vắt Ca Lý, nhớ nha. Cho nên chúng ta nhớ một điều, vì cái sự có mặt của chúng ta trong đời này chỉ là sự có mặt của 6 căn. Nhớ nha, sự có mặt của chúng ta, dầu là sự có mặt của con ruồi, con dồi, hay là của một vị Phạm Thiên, hay là của một bậc hiền thánh, thì tất cả mọi sự có mặt chỉ là sự có mặt của sáu căn. Do chính cái sự có mặt của mình là sự có mặt của sáu căn, và cũng chính từ sáu căn mà chúng ta tiếp tục có mặt. Cho nên siêu cũng là sáu căn, mà đọa cũng là sáu căn, luân hồi là bằng sáu căn. Về cõi khổ cũng do chúng ta sử dụng sáu căn thế nào, mà về cõi lành cũng là do chúng ta sử dụng sáu căn thế nào. Té ở đâu đứng lên chỗ đó, sanh tử do sáu căn thì giải thoát cũng do sáu căn. Có người do nghe đạo mà đắc, có người do nhìn mà đắc, có người do chịu đựng một cơn đau mà đắc, có người bằng một suy nghĩ mà đắc. Như vậy thì từ sáu căn mà ta luân hồi, từ sáu căn mà ta giải thoát. Ở đây ngài bắt cái lý đúng là nhà tu bằng cái tính tâm, tu bằng cái niềm tin, nhưng mà phải nói ngài đã tận dụng con mắt của ngài một cách cực kỳ thông minh. Cho nên tôi nói trên đời này không có một cái gì mà không có một cái cảnh sắc nào mà nó hay hơn là hình ảnh của Đức Phật. Không có cái hình ảnh nào mình nhìn mình thích mà mình có phước ngoại trừ cái hình ảnh Đức Phật. Tôi nói như vậy không có nghĩa là sau cái buổi giảng này bà con dốc túi đi tậu một cái bức tượng đẹp tuyệt vời cực kỳ đắt đỏ thì không, nhưng mà tôi muốn gợi ý thôi, thờ Phật là phải thờ bức tượng nhìn có quan nghĩ nha. Bởi vì mỗi lần mình nhìn bức tượng mình quan nghĩ là mình đang tu bằng con mắt. Xưa giờ trong vô số kiếp sanh tử mình sa đọa là vì con mắt, vì lỗ tai. Bây giờ mình dùng con mắt để mà mình tu, mình tu bằng mắt, tu bằng lỗ tai, tu bằng những nỗi khổ niềm đau, tu bằng những suy tư hợp lý, suy tư thông minh, tất cả đó là tu là giải thoát bằng sáu căn. Còn những người không biết đạo, không hành đạo, không học đạo thì họ lại sa đọa trầm luân vì sáu căn. Câu chuyện về người Bát Cái Lý là một cái bài học cho chúng ta thấy rằng té ở đâu rồi đứng lên ở đó. Ta đã vì sáu căn mà sa đọa thì tại sao ta không biết dùng sáu căn để mà giải thoát nha. Rồi tiếp theo là ta bèn học qua một cái bài khác, đó là bài về ngày Ra Hú Lá. Ngày Ra Hú Lá là con trai của Thái Tử Tất Đạt. Nhiều người cứ nói là ngày con của Đức Phật mà mình không nên nói như vậy. Mình không nên nói con Đức Phật, mà mình phải nói là con trai của Thái Tử Tất Đạt nha. Mà ở đây mình thấy một chỗ là tại sao mà ngày Ra Hú Lá và ngày Lóc Tháp Ba Lá lại được kể gần nhau, là bởi vì trong nhiều kiếp liên tục hai vị này có một cái quan hệ bằng hữu sinh tử chi giao rất là sâu đậm, nghĩa kim bằng đó, cái nghĩa kim bằng rất là đá vàng. Cách đây 100.000 đại kiếp thì ngày Ra Hú Lá đây nè, con của Thái Tử Tất Đạt, và ngày Rất Thấp Ba Lá. Rất Thấp Ba Lá được dịch qua tiếng Việt là Bảo Quốc nha, Bảo Quốc. Bảo Quốc là Rất Thấp Ba Lá, Rất Thá có nghĩa là đất nước, mừng Ba Lá là bảo vệ nha, Rất Thấp Ba Lá là Bảo Quốc. Cũng giống như Asoka, Asoka tôi dịch là Mạc Sầu, Lý Mạc Sầu đó là Mạc Sầu. Mạc Sầu có chỗ gọi là vô ưu, vô ưu cũng ok, nhưng vô ưu nghe không có phê. Đó là Asoka vậy là mạc sầu hoặc là tiêu phiền. Mạc sầu vô ưu đều dùng để dịch cho chữ Asoka hết nha. Còn cái chữ Rathapala mình dịch là bảo quốc. Thì một lát nữa mình sẽ kể chuyện về ngày Rathapala, bây giờ mình kể ngày Ra Hú Lá trước. Cách đây 100.000 đại kiếp thì hai cái vị này là bạn thân thần lắm, hai ông là hai ông bá hộ giàu có lắm. Quý vị còn nghe không? Hai ông này cũng giàu lắm, bạn thân. Thì hai ông này là hai ông bá hộ, mỗi ông như vậy đó, ghi giùm tôi nha, mỗi ông bá hộ có thờ một vị thầy. Mỗi ông bá hộ có thờ một vị thầy, kêu là một ông nào cũng là đạo sĩ hết á. Ngày Rất Thấp Ba Lá lúc đó đó, ngài cũng thờ một ông đạo sĩ làm thầy, giống như vua Tịnh Phạn mà thờ ông A Tư Đà vậy đó. Giống như vua Tịnh Phạn mà thờ ông A Tư Đà làm sư phụ. Thì hai cái ông bá hộ này nè, mà cũng mỗi ông thờ một ông đạo sĩ đắc thiền ngũ thông hết á. Thì ngày Ra Hú Lá lúc đó ngài cũng thờ một đạo sĩ, vì nó cũng đắc thần thông, mà cứ trưa như vậy đó, buổi trưa vị đang ăn cơm xong hay đi xuống cái Long Cung ở dưới đáy biển đó, nghỉ trưa mà cứ lâu lâu vậy ông hay kể mới. Tên cõi người này đó, nó nóng nực bụi bặm hôi hám mà thấy gì đâu vàng có miếng nhỏ xíu quý lên quý xuống, trong khi nó ở dưới Long Cung tôi nói vàng nó bằng khói ở dưới, nó còn ngọc ngà, nó là nó như trái dưa hấu, như trái dừa khô, nó nằm lăn lóc dưới mai tùm lụm hết á, mát lạnh thơm ngát rồi sung sướng lắm. Lâu lâu cũng hay kể vậy đó, ông giác trưa ta nằm dưới chân ta mấy cái viên ngọc nó như dừa khô dưa hấu, nằm lăn lóc mai lụm ở trên cõi người mình gì đâu mà viên ngọc bằng hột tiêu, bằng trái nhãn, nó quý, nó giành giật sống chết nha. thì còn cái ông đạo sĩ mà thầy của ngài Rattapa lá đó thì ổng cũng đắc thần thông, với từ trưa ổng hay lên cõi trời nữa mà ổng nghỉ trưa nữa cho nó mát. Mát thì dĩ nhiên chúng ta cũng phải hiểu ngầm một điểm, đó là mấy cái nó có một điểm nó rất là khoa học, đó là ở những cõi đó nó không có oxygen như mình à, cho nên cái người mà lên được trên đó phải là người có cái khả năng không cần thở nữa mới được nha. Mà muốn quá hiện thần thông là anh phải đắc tứ thiền nha. Cho nên đối với người đắc tứ thiền thì làm cái chuyện hơi thở đối với họ là có cũng được không cũng được. Chắc trưa ông lên đó ông nghỉ trưa rồi là cứ lâu lâu thầy kể cho học trò nghe, ông nói thì cái cõi người nó không có ra cái gì hết á, đi lên cõi trời mà nhìn thấy chư thiên trên đó rồi về nhìn cõi người giống như đống rác vậy đó, nó vừa hôi mà nó vừa xấu, bất tịnh, yếu thọ, ồn ào. Thì cứ hai sư phụ cứ mỗi ngày lâu lâu hốt rồi đệ tử than vậy đó, hốt riết rồi hai đệ tử bị nhập tâm. Ông thì cứ ăn rồi cứ mê sanh về long cung, tức là ngày một ngày ra hú lá đó, ăn rồi cứ mơ sanh về long cung, còn ngày rách thắp ta lá thì cứ mơ sanh về cõi trời. Mà các vị biết không, cúng dường hộ độ cho một cái người mà đắc thiền đó phước báo lớn lắm, bởi vì họ là người ly dục mà, nhớ nha. Cho nên là hai ông bá hộ này chết rồi, một ông sanh về trời, ông làm đế thích ở ngài Rattapala về trời làm đế thích, còn ngài Rahula nó chết rồi sanh về long cung sâu gặp sư phụ. Ông không có suối nhưng mà ông cứ giống như vũ khí, không phải vũ khí mà khích lệ vậy đó. Khích lệ riết rồi coi như đệ tử dính luôn, bởi mình phải nhớ cẩn thận, thầy bạn quan trọng lắm. Cái phước duyên của mình mà mình gặp ông thầy kiểu nào đó là ổng dắt mình đi, hồi là mình đi theo cái quỹ đạo của ổng, nó mang rủ hình xui nha. Thì ngày ra hú lá ngày chết rồi, ngày về long cung làm long vương đó, còn ngày rách ba lá thì về trời làm đế thích. Thì lúc đó là Phật Panamuttara ra đời, thì chư thiên muôn cõi xuống chầu hầu nghe pháp, nghe cúng dường lễ Phật, thì trong số có đi thích, thì thích xuống nghe pháp, thích quá thích đi. Ông gặp Thế Tôn mong có hảo tướng rồi pháp âm vi diệu, ông thích quá, ông mới chợt nhớ người bạn cũ, ông nói cái này đó mà ông bạn mình mà ông gặp Phật là thôi cho ông thích biết là chừng nào. Ngày xưa đó là coi như là gặp được hai ông đạo sĩ là hai anh em đã thấy phê rồi, bây giờ mình gặp Đức Phật và thấm chúng kiểu này thì thôi là còn nước ngon nào nữa. Cho nên là ông mới bèn xuống long cung, ông mới nói, ông nói bây giờ có một vị chánh đẳng ánh giác ra đời à, thì bây giờ gọi là sư đệ coi như là làm sao mà thỉnh được ngài xuống đây mà trai tăng cúng dường thì chúng nó mới phỉ nguyền nha. Thì ngày đâu lá nghe vậy thích lắm, ngày thích lắm đó, thì ngày mới là thỉnh đức lên cõi người, thỉnh Đức Phật và chư tăng trai tăng. Thì Đức Phật và Đức Bồ Tát ngày biết hôm nay đó là long vương mà thỉnh mình xuống, nó có tánh tình như thế nào, cái căn cơ ra sao ngày biết, cho nên ngày đặc biệt cố ý kêu cái vị tỳ kheo mà là con ruột của ngài lúc còn tại gia đó, biết trong rung hiểu không ta, vị Phật nào cũng có một người con giống như ngài ra hô lá vậy đó, biết trong rung hiểu không. Thì ngài cũng có một vị Phật nào cũng có, cho nên vị Phật này ngài Bát Đức Bồ Tát cũng có một vị tỳ kheo là con ruột như vậy thôi. Thì cố ý người dắt cái vị đó theo. Thì Đức Phật đó có 32 hảo tướng, thì người con dĩ nhiên cũng có 32 hảo tướng đẹp lắm. Xuống dưới trời tăng xong xuôi rồi đó, thì Đức Phật ngài mới nói tỳ kheo đó, ngài con thuyết pháp đi. Trời đất ơi, cái vị đó là lục thông tam minh và bốn trí vô ngại, thuyết wow. Long vương thấy thích quá, long vương không có nghe, không thèm nghe, không thèm hiểu, không thèm nhớ gì hết, cứ ngồi ăn mà cứ dòm chăm chăm cái ông sư, cái ông tỳ kheo mà thuyết pháp, ông phê quá phê. Ông đợi thuyết pháp xong, ông mới hỏi cái vị tỳ kheo, ông hỏi gì chứ cái vị này là ai mà sao giống Thế Tôn như hai giọt nước vậy. Thì chỉ cả vị nói cái này là con ruột của ngài lúc ngài còn tại gia đó, bây giờ đi xuất gia đã A-la-hán rồi đó. Ông thích quá, ông mới quỳ sập trước mặt Đức Phật Panamuttara, ông mới long vương, ông mới khấn thế này: phước lành mà cúng dường Thế Tôn và thánh chúng, con xin nguyện đời sau con được làm một tỷ kheo mà là con ruột của một vị Bồ Tát kiết chót nha. Thì Đức Phật quán xét cái căn duyên ngài thấy được, ngài thọ kỹ, ngài nói 100.000 đại kiếp nữa sẽ có một vị Phật chánh đẳng giác giống như ta đó ra đời, thì lúc đó nó ngươi sẽ là con ruột của ngài trước khi mà ngài xuất gia thành đạo. lúc đó ngươi sẽ có cái tên là Rahula nha. Mẹ của ngươi là Bimbisara, mẹ của ngươi là Bimba, Bimba tức là Yayu Đà La đó, Yayu Bimba Yasufa đó. Ngài nói xong rồi ngài trở về nhân gian này. Thì lúc đó Đế Thích khi mà thấy ông kia ông nguyện như vậy, Đế Thích mới nhớ ra đó là mình rất là mong được một cái vị trí, nhà vị trí quan trọng trong đời Phật tương lai, cho nên là khi mà trong một lần xuống nghe pháp, Đế Thích gọi là thấy Đức Phật Mahabodhisattva mà tuyên dương một vị mà gọi là xuất gia vì niềm tin á. Nãy ngài Vakali là đắc đạo vì niềm tin, còn cái vị này ngài Thapala là xuất gia vì niềm tin, không ai bằng hết á nha. Thiết tha dám bán mạng cầu lấy cái chết đổi cái áo tu nha, lấy cái chết để đổi áo tu nha. Cho nên là mới gọi là đệ nhất xuất gia vì niềm tin. Để Đế Thích mới xuống nguyện bạn con nguyện trở thành con của vị Phật tương lai, còn con cũng nguyện trở thành là đệ nhất thánh xuất gia. Rồi Đức Phật cũng thọ ký cho. Sau khi luân hồi nhiều kiếp đến kiếp chót cuối cùng thì ngài Rahula sanh vào làm con của bà Yayu và Thế Tử Tất Đạt. Còn Ratthapala thì sanh vào làm con của một gia đình đại phú gia ở xứ Kauravya, xứ Kuru. Thì bữa đó ngài lớn lên rồi đó thì ngài cũng có vợ, cũng có đâu mấy bà đó, vợ lớn vợ bé. Ngày xưa mà giàu quá, giàu lấy bà phí. Thì ngài đi xuất kỳ nghe đạo thôi, ngài thích quá ngài mới về, ngài xin đi tu. Thì ba má mới nói thế này, nói trời đất cô, gia tài mình muôn hộ như thế này không có người kế thừa, có mình con mà con nghĩ sao mà con bỏ con đi tu. Gia đình dứt khoát từ chối thì ngài mới nhịn ăn. Ngài nhịn đến mức mà coi như gia đình thấy nóng ruột quá, gia đình mới nói thôi ok bây giờ con cứ đi tu, chứ bây giờ để vậy là con sẽ chết. Thì khi mà gia đình á là đồng ý ngài đi tu, ngài đi xuất gia trong thời gian ngắn, xin ra là ngài đắc A-la-hán, lục thông, tam minh, tứ tuệ vô tịch. Thì cái bữa đó ngài đi bác trở về cái làng xưa, trở về làng cũ, thì ngài gặp là cái cô đệ tớ gái của ngài, cái cô người hầu của trong cái villa của ngài đó, cô đang sắp nguyên một cái xô cháo mà cháu thiêu có đi đổ. Thì ngài đang ôm bác, ngài nói cô ơi, nếu mà cái cháo, cái xô cháo đó là cái xô cháo thiêu, đồ bỏ, đồ vứt đi, thì thay vì cô đi cô đổ tùm lum thôi, cô đổ cho cái bác của tôi nè. Mình đọc cái này mình mới tin A-la-hán là cái tâm của họ đúng là vô ngại thiệt chứ ha. Thì tôi đọc cái đó tôi lạnh nhìn sống. Cái nguyên một cái xô mà cháo thiêu mình không biết nó ăn, nó khạc nhỏ, nó bỏ tầm bi tầm ba, nó ai mà biết. Nhưng mà ngài nói cứ hễ mà đó là đồ bỏ, đồ vứt đi thì đổ cho bác của tôi nè. Thì ngài thì bả đổ hết, rồi bả đổ vô xong mới ngước lên mới nhìn. Bởi vì tại sao mắm dám nhìn? Trước đây mắm nhìn mà bây giờ mới dám nhìn, bởi vì biết mình Ấn Độ đó, cái người mà giai cấp thấp ra đường là chỉ biết cúi đầu lầm lũi điên như con thú. Ngước mặt mà nhìn mà trúng cái dân mà cao quý đó là nó đánh cho chết. Thậm chí cái bóng của người quý tộc đó mình cũng không được quyền dẫm lên, mình thấy nó đi vậy đó là mình nép qua bên, mà đám quý tộc mà nó dẫm nhầm cái bóng của cái thằng mà hạ cấp là nó về nó tắm 3 tháng. Nó tắm 3 tháng nha. Cho nên cái cô này cũng biết thân lắm, ra đường cứ lầm lầm lũi lũi nghe như vậy thì nghe quen quen vậy thôi, thì cũng đổ cái xô vô. Tại lúc tu sĩ tràn ngập mà, lúc tu sĩ Ấn Độ bây giờ cũng vậy, tu sĩ đầy đường nó không gặp đạo này cũng gặp đạo kia. Nhưng mà khi mà cổ đổ xong cổ nghe cũng cái giọng nói quen, cổ ngước cổ thấy wow. Cổ mới chạy đôn chạy đáo ba chân bốn cẳng chạy về nói cho bà chủ, mới nói bà ơi thiếu gia về rồi, về ngoài đầu làng á, thiếu gia đi ăn xin cầm cái bát mà con đâu có biết đâu, rồi thiếu gia kêu con đổ cái xô cháo thiêu vô bát thiếu gia, con đâu có dám dòm, con đổ đại mà sau lúc con đổ con thấy giọng nói con quen. Con nhìn lên con thấy thiếu gia, trời đất cô tội nghiệp lắm, bây giờ không có tóc tai hết, tụi lũi vẫn y củ xì gì mà mình bác mà ăn cháu thiêu vậy đó. Thì bà nói nếu mà đúng mà thiếu gia công tử của con mà về đó là kể như bữa nay là con được không còn nô lệ nó, con thành là người nhà luôn nha. Thì bà mới cho người chạy ra đi tìm, đúng thấy ngày ngồi gốc cây cái là mời ngày về nhà, ngày về tới nơi gia đình nói tại sao con không có đi vô nhà con ăn ngoài đường ăn đồ thiêu. Cái ngày đó hồi xưa tôi còn ở nhà thì đây là nhà của tôi, nhà của ba má tôi, bây giờ tôi đi xuất gia rồi, tôi là người có muôn phương. Cơm bánh là của tín thí, là muôn nơi chứ không có ăn riêng của nhà ai hết, không nhà, lục thân bất nhận. thì thôi gia đình nó thôi ngày mai về nhà ăn cơm mà được không? Ngài nói được. Thì hôm sau ngày về thì gia đình mới là cho đổ hai cái đống vàng đống bạc, mà người đứng bên đây không thấy người đứng bên kia, thì đổ để cho ngài thấy nó lấp lóa, nó chối lòa để ngài mê. Xong rồi kêu mấy cô vợ trang điểm thiệt là đẹp, lạng qua lạng lệ để cho ngài động lòng trần, ngài đừng có đi tu nữa. Nhưng mà không ngờ khi mà ngài dùng xong rồi hoặc ngài thấy hậm hợi, bắt đầu giở trò, cái ngài nói thế này: đem hết hai cái đống này nè đổ xong á, ít có gieo quả hơn là cho người khác. Thà mình đem hai cái đống này đem luyện xong á thì không có hại ai, nhưng mà nếu mà lấy hai cái đống này mà lấy nó để mà hưởng dục và đem cho người khác để họ hưởng dục á, thì là mình đẩy người ta vào cõi đọa. Mặc dù nghe ngài nói mình cũng hơi tiếc của thiệt, nhưng mà nghĩ ngài nói đúng. À, ngài nói đúng. Giống như trong kinh kể có ông đạo sĩ đó, mà ông đi với mấy đệ tử đi ngang cái bụi rậm, ông liếc ông thấy có cái chùm vàng đó. Ông mấy đệ tử nó sư phụ, hình như cái chùm vàng đó sư phụ ông nói: rắn độc đó, đừng có nhìn nữa, đi đi tiếp. Thì mấy thầy trò mới về sơn động, thì hai ba ngày sau mới biết chuyện này. Có con đám thợ rừng nó đi, nó gặp cái hũ vàng đó, nó mừng lắm, nó bắt đầu nó chia với nhau. Mà trong lúc chia nó động lòng tham á, thì tổng cộng là ba thằng Tèo, thằng Tí, thằng Tuấn, là ba thằng nó mới chia nhau cái hũ vàng. Nó chia xong rồi mới bàn nhau là bây giờ mình ăn mừng đi. Mình ăn mừng thì coi như đó là nó cử một thằng đi mua thức ăn. Thằng đó nó mua thức ăn rồi nó bỏ thuốc độc vô, nó về nó giết hai thằng này, đại khái như vậy. Còn hai thằng ở nhà đấu với nhau để mà lấy luôn cái phần của bạn mình. Cuối cùng vì cái hũ vàng đó mà huynh đệ tương tàn, thì cuối cùng chết sạch hết. Đứa thì chém, đứa thì bị đâm, đứa thì ăn nhầm đổ thuốc độc chết hết nha. Thì ở đây cũng vậy đó. Mình phải nói đó là nếu mà nói rốt ráo đó, thì tất cả những cái phương tiện vật chất dùng làm phương tiện tu tập thì tốt. Chứ nếu mà có một chút tơ hào nào được vận dụng cho cái mục đích hưởng thụ, đó là con đường đi xuống. Chúng ta phải nói với nhau như vậy nha. Dù chúng ta có dễ vui cánh mấy, chúng ta có giống con, chúng ta tu hành có giống con dồi thế nữa, nhưng mà cái về cái điểm này chúng ta phải nhìn nhận là ngài nói đúng. Ngài nói rằng đem luyện hai cái đống này xuống sông, nó không có gây hại cho ai, nhưng mà lấy hai cái đống này mà hưởng dục đó, thì đi xuống là cái đắc. Đó là ngài nói về hai cái đống vàng. Còn mấy cô kia lặng lại nghe ngài nói thế này: à, kìa nhìn xem cái gương mặt tô đầy những phấn những sáp, những hương hoa mỹ phẩm dầu thơm, à, vừa đủ làm mê hoặc kẻ ngu nhưng vô phương kẻ cầu bờ giác. Ngài đọc một loạt mấy bài kể rất là hay, ngài Minh Châu dịch rất là thơ mộng. À, các vị vào ở trong Trung Bộ ha, bài kinh Ratthapala ha, Ratthapala, kia là khuôn mặt phấn sáp mỹ phẩm, vừa đủ làm mê hoặc kẻ ngu nhưng vô phương kẻ cầu bờ giác. Ngài nói xong rồi cái ngài dùng thân ngài bay mất tiêu. Ngài bay vừa ngự quyển thì ông vua xứ đó, đó bữa giấc trưa ông mới tính đi ra vườn nghỉ, thì ông nghe người ta báo ngoài đó có vị sa môn. Ông ra tới nơi ông thấy ngài đẹp trai mà không biết cái số thân của ngài nữa. Ông nói: trời ơi, ngài con của ông bá hộ chẳng biết mà ngài tuổi xanh mà khỏe mạnh xinh đẹp khôi vĩ tướng tú thế này, vì đâu mà ngài đi xuất gia? Cái ngài mới nói rằng: vì ta thấy rằng là ta thấy những cái điểm này mà ta bỏ đời ta đi nè, thế gian là vô hộ vô chủ, ra đi bỏ tất cả. Thì ngài hỏi vô hộ vô chủ làm sao? Cái ngày rớt tắp lá ngài nói mình đến cuộc đời này tay trắng, mình ra đi trắng tay. Rồi vô hộ vô chủ là vậy, có nghĩa là nhất khoảnh điền thiên niên vạn chủ, một cái nhà một miếng đất chỉ trong 100 năm bể dâu rồi đổi qua mấy đời chủ, chừng đó chưa đủ chán hay sao? Thấy như vậy mà tôi phải đi xuất gia. À, ngài Ratthapala là ngài vậy đó, gọi là đệ nhất, gọi là xuất gia vì niềm tin, là vì ngài dám lấy cái mạng để đổi lấy cái áo tu nha. Gọi là Ratthapala. Còn ngài Rahula thì sau khi mà luân hồi nhiều kiếp thì cuối cùng sanh vô làm con của Thái tử Tất Đạt. Mà quý vị biết không, nhiều sử gia hôm nay đó mà họ ghi về đời Đức Phật, họ có một nhận xét đích đáng mặc dù có chúng hiểu lầm. Họ nói rằng nếu mà đọc phát qua đó thì gia đình của Tất Đạt là một gia đình đại phúc, nhưng mà nếu đổi ra đời sống ở nhân gian mà nói thì gia đình của Tất Đạt, đời sống của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni là một mảnh đời bất hạnh đẫm lệ. Vì sao? Vì mới sinh ra 7 ngày thì mồ côi mẹ, sau đó đi lấy vợ sớm. Thánh Gandhi lấy vợ năm 13 tuổi, Thái tử Tất Đạt lấy vợ năm 16 tuổi, 13 năm sau ngài có đứa con đầu lòng. Hai vợ chồng bằng tuổi nhau. Trong cái ngày mà đứa con trai đầu lòng vừa sanh ra thì cũng là cái ngày mà vợ ngài phải mất đi một người chồng, bởi vì ngài bỏ đi tu, còn ngài bắt đầu dấn thân vào hành trình sương gió. Đói khát, nóng lạnh, bệnh không thuốc uống, đói không gì ăn, lạnh không gì mặc, suốt 6 năm trời khổ hạnh nha. Cuối cùng thành Phật rồi thì lại sống cuộc đời của một người hành khất, rày đây mê đó, ăn xin đầu đường xó chợ. Đó là cách nói với các sử gia. Và bị không biết bao nhiêu kẻ tị hiềm ghen ghét, tìm đủ mọi cách ám toán, hãm hại, vu oan, điều tiếng, đủ điều nha. Rồi đứa con của ngài là Thái tử Tất Đạt, Thái tử Rahula, nó mới vừa sinh ra chưa thấy mặt cha là đã mất cha, cha bỏ đi biển biệt. Còn bà Gia Du mang tiếng là công chúa, mày mà bao nhiêu năm, từ năm 29 tuổi đã là vò vỏ khuê phòng một mình. Đêm đêm mà nhìn trăng, đúng là như trăng thiếu phụ bên lầu, như là đêm thiếu phụ bên lầu không trăng, buồn như vậy đó quý vị. Rồi cuối cùng sao đến đi tu. Ngày đó ngày ngày Rahula, ngày sống được có năm mấy tuổi, ngày tịch. Ngày tịch. Rồi mà đã đi 7 tuổi là đã xa mẹ rồi. 7 tuổi thì bữa đó ngày ngày thấy Phật về đó. Bà Gia Du nói cha con biết rất là nhiều cái chỗ chôn tài sản. Những cái hầm châu báu quý lớn lắm. Mấy cây số to lắm. Con lại con hỏi cha xin cha giao quyền thừa kế cha chỉ chỗ đó, rồi con tha hồ làm vua con hưởng. Nhưng mà khi ngài Rahula mới 7 tuổi chạy theo Phật á thì hỏi ngài chứ ngài cho con mấy cái phần tài sản của ngài đi. Ngài nói ta sẽ cho con cái quý hơn một cái con xin nữa. Xong rồi ngài mới là nói với ngài Sư Lợi Phất đem dắt về chùa cho cạo đầu, đập bi cho tù luôn. Coi như là từng người trong gia tộc của ngài đó, nếu mà nói bằng cái nhãn quan của người đời đó, thì phải nói toàn là những người bất hạnh không à. Nhỏ xíu phải xa cha, xa mẹ, sống ăn ngày một bữa, nắng gió mưa sương, đói lạnh. Sống như vậy, cũng không có thọ, năm mấy tuổi mất rồi, nha. Khởi nghiệp. Nhưng mà ngài có một cái hạnh đặc biệt lắm. Trong kinh kể, cái năm đó ngài 18 tuổi, ngài đi xuất gia năm 7 tuổi, ngài ra hôn lá năm 18 tuổi. Thì ngày đi bác, Đức Phật đi đằng trước, ngày đi đằng sau, thì trong kinh đó, ngày nhìn Đức Phật có mấy chục tướng tốt, ngày nhìn lại mình cũng có mấy chục tướng tốt, ngày mới suy nghĩ, Thế Tôn là voi cha, voi chúa, còn mình là voi con, không ai bằng mình hết trơn á, mình là đệ nhất diễm phúc. Thì lúc đó Đức Phật đang đi, ngày mới dừng lại, ngày nói cái tấm thân này có cái gì đáng để mà ngươi kiêu ngạo như vậy. Ngày sau đó buổi chiều thì ngày về, ngày mới dạy cho ngày ngày Rahula về cái tam tướng của sáu căn của năm bửng. Rahula nghĩ sao thì sau bữa ăn đó ngày về, ngày mới nói với ngài Rahula là chúng ta sẽ đi vào rừng đó. Đi vào rừng ở đó hai thầy trò Đức Phật mới hỏi ngài Rahula, ngươi nghĩ sao, sắc thọ tưởng hành thức này là thường hay vô thường? Cái gì là vô thường, cái đó là khổ hay vui? Cái gì là khổ thì cái đó có đáng để mình nói nó là của tôi, là tôi hay không? Đó là năm quẩn. Rồi nói sáu căn cũng vậy. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, sắc, thinh, khí, vị, sốt là thường hay vô thường? Mà nếu nó là vô thường thì nó khổ hay vui? Mà nếu nó là khổ thì nó có đáng để mình nói nó là bản thân mình hoặc là của mình hay không? Đó, và rất nhiều cái bài kinh mà trong kinh nó đặc biệt lắm. Sau cái giờ ăn của cái ngày hôm đó, khi mà Đức Thế Tôn ngài nói với ngài Rahula là chúng ta sẽ đi vào rừng, thì lúc đó có nhiều ngàn hay mấy ngàn chư thiên họ đi theo, họ nói hôm nay chúng ta sẽ tận mắt chứng kiến cái cảnh mà Thế Tôn dạy con. Đặc biệt lắm quý vị, rất là đặc biệt. Và ngài có cái hạnh hiếu học là như vậy. Trong các đệ tử Đức Phật, ngài được Đức Phật tuyên dương là đệ nhất hiếu học Sikkhakamo. Là sao? Là mỗi sáng như vậy đó, ngài hốt được một nắm cát, ngài tự hứa với lòng mình hôm nay ta sẽ học chừng này giáo lý từ Thế Tôn, từ các vị tôn túc. Mà các vị tưởng tượng đi, một người nó thông minh như vậy đó, mà hiếu học như vậy đó, thì cái biết của ngài trời biển cỡ nào. Trong kinh nói có cái lần đó buổi trưa, Đức Thế Tôn nằm nghỉ bên trong phòng, phía trước cái phòng Thế Tôn có một cái mái hiên rộng lắm, đẹp lắm, mát mẻ lắm. Ngài ra hô lá, ngài ra đó ngài nằm. Ngài nằm thấy cái mát tốt vậy đó mà vắng đó, ngài nằm nghỉ trưa. Mà lúc đó ngài đã đắc A-la-hán rồi, năm đó ngài vừa tròn 20 tuổi, đạt A-la-hán. Thì lúc đó ác ma thiên tử mới suy nghĩ như thế này: trên đời này làm gì mà không có cái phụ tử tình thâm, không có gì hơn được phụ tử tình thâm. Nếu bây giờ mình không tấn công Đức Phật được, mình tấn công con của ngài, chắc là ngài nóng ruột dữ lắm. Thì lúc đó để coi cái ngài phản ứng ra làm sao. Thì ác ma mới hiện xuống, mới quá thành con voi to đúng như nó, lấy cái vòi quấn ngày ra hú lá, quấn xong rồi rống một tiếng rống long trời lở đất, dễ sợ như vậy. Đức có bị coi lộng hành như vậy, mà Đức Phật đang nằm bên trong, mà ngài ra hú lá đang nằm ở mấy hiên đó, mà ác ma dám xuống làm cái chuyện đó. Bởi cho nên hôm nay ai nói với tôi là sợ ma mà niệm Phật, nó nói cho em xem đi. Hồi xưa mà Đức Phật ngày còn tại thế mà còn có chuyện này chuyện kia, mà bây giờ nó niệm Phật mà ma không dám nhát này, nó em không dám tin chuyện đó nha. Còn nói rằng chữ tăng cầu an, tăng an gì nổi mà an. Ngày Mục Kiền Liên đệ nhất thần thông mà bị người ta bầm như tương tàu, bà Uppalavana đệ nhất thần thông binh ni mà bị người ta cưỡng hiếp, dòng Thích Ca mấy ngàn người mà lúc Đức Phật còn tại thế, lúc đó ngã nan ở ngày Mục Kiền Liên cũng còn sống nha, mà mấy ngàn người dòng Thích Ca bị tàn sát mà có ai cứu được ai đâu, cái nghiệp nó tới mà. Vậy nếu mà bây giờ cứ quẩn là thỉnh chư tăng tụng kinh, con nít thóc đem ngủ không được cũng thỉnh chư tăng tụng kinh, đeo dây niệt, dây bùa, dây ngũ sắc, bà già ngủ giật mình cũng thỉnh tụng kinh, rồi ho hen nhức đầu cảm mạo phong hàn thời khí gì cũng thỉnh tụng kinh, mà trong khi nó mình quên mất rằng đó là không có hàm tứ niệm xứ, thì cái mỗi kinh nào mà cứu mình được cái trơn nha. Thì khi mà ác ma mà quấn lấy ngày đó, ngày ra hú lá mà rống lên một tiếng như vậy, nó rống to lên như vậy, thì lúc đó Đức Phật ngài biết, ngài nằm trong cốc ngài biết hết, ngài mới đọc trong bài kệ ngắn thôi, ngài nói rằng dầu ác ma mà có làm một ngàn lần, 100.000 lần như vậy thì con trai Như Lai cũng không có hề hấn gì hết. Bởi vì ngài biết là không thể nào giết ngài ra hú lá được, bởi cái nghiệp chưa tới mà, thì không thể nào giết được. Mà thêm nó, nếu mà làm cho ngài ra hú lá sợ thì lại càng không được, là bởi vì ngài là cái A-la-hán nha. Thân ngài, ngài coi nó là nắm cát thôi, thì lấy gì mà sợ nha. Cho nên ác ma biết được, Thế Tôn đã biết ta, và ta cũng không làm gì được cái vị tôn giả trẻ tuổi này, cho nên ác ma lập tức biến mất tại chỗ nha. Đó là chúng ta học về ngày ra hú lá. Ra hú lá bây giờ tiếp theo là mình học về ngày Cun Đa Thà Ná. Cun Đa Thà Ná đây là một trong những cái vị mà cái hạnh mà tôi không có mê tiếng nào hết. Nói hạnh thì thật ra đó là người có một cái sự, cái người gắn liền với một sự kiện, chứ còn nếu nó hạnh thì cũng có gì hạnh nha. Nhưng tại chư Phật vị nào cũng có một đệ tử như vậy hết. Rồi bây giờ mình thấy quay lại bản tiếng Việt một chút, chứ không thôi tự đọc luôn cái bản kia nó kỳ lắm. Để coi: trong các đệ tử của ta, đầu tiên nhận phiếu ăn cơm tối thắng là Cun Đa Thà Ná, làm thế không có hạm gì hết trơn á. Bây giờ khoan, mình hỏi nhận phiếu ăn cơm là sao? Đây, Sala cá là cái thẻ đó, cái thăm. Khổ chị, sao cái máy này nói giờ dục cái gì thì Sala cá là cái thăm, cái thẻ để rút thăm á. Biết không, biết trong rừng mình hiểu này không ta? Cái thẻ để rút thăm á, ví dụ như bây giờ tôi có một món đồ mà tôi muốn đem hiến tặng cho một đám đông, mà đồ chỉ có một, mà đám đông có tới 10 người thì làm sao cho nó công bằng. Thế là tôi làm 10 cái thẻ, trong đó chỉ có một cái thẻ duy nhất là có, rồi tất cả thẻ kia tôi để trống, tôi để trong cái ống, là mỗi người tự rút, phải người nào rút trúng cái thẻ mà có chỉ có đó thì coi như là được nhận cái món đồ đó. Còn đây có cái người mà tào lao vô cùng, nói tôi giảng về mật hạnh ở trong kinh Năm Tông không có nói cái vụ này nghe. Giảng đó là thế nào người ta cũng ném đá tôi, nói cái này bên Năm Tông không có nói, là tại sao môi nó ra mà giảng mật hạnh là tu mà không cho ai biết đó, là mật hạnh nha. mà bên đó là bên Bắc Tông, chứ bên đây thì chỉ nói ngày đại nhất hiếu học thôi, tiếng Pali gọi là Sikkhakama nha. Còn mật hạnh là gì? Mật hạnh nghĩa là tu mà tu giấu, tu kính, tu cái hạnh của con nhiêu sổ hết, tu mà không muốn cho ai biết, gọi là mật hạnh. Nhưng mà đó bên Bắc Tông nói, còn bên mình thì gì nói thì khác. Rồi thì các vị tưởng tượng chư tăng á, thì nhiều khi trong chùa có 5 vị, 10 vị, có nhiều khi là 20-30 vị, có khi là vài trăm vị, thời Đức Phật có nhiều khi tới mấy ngàn vị. Rồi thì trong chùa có những cái lệ lọc hoặc là lễ phẩm cúng dường, hoặc có những bữa người ta mời đi trai tăng, người ta mời được có 20 vị, 10 vị, 15 vị, mà chùa đông quá thì bây giờ lựa ai cho công bằng, thì cách hay nhất đó là rút thăm nha. Để công bằng nhất thì cái vị này được xem là tối thắng. Là vì sao? Là bởi vì đó, cái chuyện này nó hơi dài thế này, đúng ra tôi cũng không thành kể gì đó, nhưng mà không kể thì nó tội nghiệp nha. Đó là bắt đầu từ đâu ta? Ông cấp cô độc á, ông có 4 đứa con ha. Cấp cô độc có 4 đứa con. Cấp cô độc có 4 con, ba gái, một trai. Đó, ba gái một trai. À, thì cái người gái đầu tiên là Maha Su Phát Đa. Rồi người gái tiếp theo là Chu Lá Su Phát Đa. Chu Lá Su Phát Đa, Su Phát Đa là hiền nữ ha. Su Phát Đa chủ đại, một người là đại hiền nữ, một người là tiểu hiền nữ, còn một người đó là Sumana. Sumana có nghĩa là thiện chí. Sumana có nghĩa là thiện chí hay là sự vui vẻ, mà nó cũng là tên, nó cũng là Sumana có nghĩa là hoa lài, jasmine nữa, jasmine nó cũng có nghĩa là jasmine nữa. Nhưng mà trong trường hợp này đó thì nó có cái hai nghĩa luôn. Là vì sao? Là vì chúng ta biết là Maha Supada đó là người gái lớn, rồi Chula Supada là cô gái thứ ba, rồi Sumana là cô gái Úc. Rồi ổng có người con trai tên là Kala, da đen thui nên gọi là Kala ha. Kỳ ta. Đó, đứa con trai, đứa con trai này không có tin Phật pháp. Rồi ổng phải dùng tiền, ổng dụ nó mỗi lần con đi nghe pháp hoặc bác quan cho con 1.000 đồng vàng. Mà được có mấy lần cái ông đứa con đắc tu đồ quần luôn nha. Đó là nói về đứa con trai của ổng đó, trai Úc. Còn ba người con gái đầu tiên á là Maha Supada rồi Chu La Supada. Maha Supada với Chu La Supada đều là con gái của ổng và đều đắc tu đồ quần hết, mà xui là họ lấy chồng á, là lấy nhầm cái ông chồng trời ơi tà kiến. Đặc biệt là cô Maha Supada này, hai chị em á Supada đều đắc tu đồ quần hết, mà riêng của cô Maha này là cô lấy người chồng ở Úc Ga đó, tà kiến. Rồi cô lấy chồng thời gian cũng nhớ Phật, nhớ chư tăng quá đi, thì cô mới nói với chồng của nó, đó giờ anh mời mấy ông thầy ngoại đạo của anh tới, thôi bữa nay tới phiên em mời sư phụ của em tới em cúng dường, chứ còn nhà gì đâu mà anh mời được, em mời em được làm sao. Thì bà nói vậy xong ổng gật đầu, xong mà bà mới cầm một bó hoa lài thơm phức à nha. Bà cầm một bó hoa lại thơm phức rồi bà đi lên lầu á, bà mới chú nguyện, bà nói xin Thế Tôn hãy nhận cái hoa này thay cho cái lời thỉnh của con không có tiện lui tới xa xôi nha, từ Úc Ga xa xôi ngàn tùng, con xin Thế Tôn nhận lấy cái số hoa này thay cho cái lời thỉnh của con ngày mai đến thọ trai. Quý vị tưởng tượng khi Thế Tôn còn đại thế đó, giữa thầy trò có cái mối liên lạc xuất sắc như vậy nha. Sau khi mà bà nguyện như vậy xong, bà mới đưa hai tay bà thảy cái bó, cái đâm cái chuỗi hoa lại lên hư không, và cái chuỗi hoa đó biến mất. Và lúc Đức Phật đang thuyết giảng ở chùa, ngài thấy cái chuỗi hoa đó xuất hiện, ngài biết. Cho nên sáng hôm sau ngài mới nói với ngài A Nan á, ngài nói bữa nay chúng ta sẽ đi bác rất là xa, đi đến thì tăng ở nhà của người ta, cho nên á, trong tỉnh thính chúng hôm nay phải toàn là những vị có thần thông. Có biết nghe kịp không ta? Alo, bữa nay là toàn là phải là toàn là những vị mà La Hán có thần thông, La Hán lục thông không á nha. Thì ngày nay dạ đó, thì ngài mới là đi ra, ngài cầm mấy cái thẻ mà thẻ ăn cơm, ngài nói mọi khi thì rút thẻ, nhưng bữa nay thì không. Bữa nay á, thì xin cho mấy vị nào là lục thông thì mới lấy, rồi mấy vị mà biết mình không phải lục thông thì đừng có đi bữa nay cái chỗ này nó hơi đặc biệt nha, vì nó xa lắm, đi bằng thần thông. Rồi bây giờ trở lại ngài này, cái vị này tên là Kun Nathana. Vị này tên là Kun Nathana. Vị này tên là Kun Nathana. Bây giờ các vị chờ tôi một chút xíu để tôi kiếm cái tên của ngài nha. Rồi, cái tên của ngài đó là khi mà ngày sau nhiều kiếp sanh tử, hồi xưa ngài cũng gặp Phật quá khứ, ngài cũng nguyện kiếp sau ngài được cái này cái kia kia. Nhưng mình đến thời Phật ca mình á thì ngài sanh vào một cái gia đình Bà La Môn, ngài được đặt cái tên là Thanatissa. Nhớ nha, cái tên gọi là Thanatissa. Rồi mà ngài có một cái cuộc đời ngài đi gắn liền với một cái chuyện rất là kỳ bí, tức là ngồi ngã ngoài đời đó thì ok, hồi ngã ngoài đời thì ok, không có chuyện gì đặc biệt hết đó. Nhưng mà kể từ lúc mà ngài đi xuất gia, trong đó mình có nghe đầy đủ không ta? Alo, có bị còn nghe không? Rồi thì khi mà ngài đi xuất gia, ngài có một cái chuyện lạ, đó là hễ mà ngài đi đâu là sau lưng ngài luôn luôn thấp thoáng một cái cô con gái mà coi như ăn mặc coi như là sửa soạn rồi nhìn đã đời lắm nha. Mà cứ hễ mà ngài ở đám đông cũng có, mà hễ cái nào mà ngài đi cái chỗ nào hơi có mình ngài một chút vậy đó mà thấp thoáng có phụ nữ thì sao lưng. Rồi đó cô kỳ quá, kỳ đi riết rồi ngài đi bán là người ta thấy sau lưng ngài có con cô đi sau lưng ngài. Rồi hồi đầu thì người ta thấy kỳ mà riết nó cũng quen mắt, thì thấy ngài không có làm bậy bạ hết, chỉ con gái đi theo sau lưng thôi, chỉ có gái đi sau lưng chứ còn ngài không làm thì bậy bạ. Cho nên đó là ngài đi bán có nhiều người thì họ có cái ý chăm chọc á, họ cho ngài múc cho ngài hai giá cơm, hoặc là cho ngài hai trái chuối, hai cái bánh, họ dặn cái này của ngài, cái này của cổ nha. Nhớ nha, cái này của ngài, cái này của cổ. Vì cái ngài khổ tâm, ngài bực mình lắm, mà mấy ông sư trẻ trong chùa thì ông mới nói ngài là mấy ông sư ông nói ngài là vô liêm sĩ. Vô liêm sĩ cái tiếng Pali gọi là con đá, mà trong khi mà chia thành là con đô. Bỉ ổi vô liêm sĩ đó, cái chữ đó là bỉ ổi vô liêm sĩ. Bởi vì sao? Là vì ông sư mà sao đi đâu cũng có giấu phụ nữ vậy đó, vô liêm sĩ đó. Mà chữ con đô nó giống như chữ côn đồ mình vậy đó. Bỉ ổi vô liêm sĩ. Thì từ đó cái tên của ngài ngoài đời là Thanatissa. Nhưng mà khi mà ngài thì cái đi đâu cũng có mấy cô đi theo đó, người ta không có kêu ngài Thanatissa mà người ta kêu là Kondothana đó. Bây giờ mình thấy cái tên đó chưa, các vị có thấy tên ngài là Kondothana chưa? Rồi xong, Kondothana Kondothana có nghĩa là Thana bị ổi. Vì sao? Là vì chịu, hỏi chịu không nổi, họ thấy cái ngài đi đâu cũng có phụ nữ theo lưng hết, mà hỏi ngài chối, cái đó mới ghê chứ. Hỏi thì chối, mà đặc biệt ngài không thấy, trong chữ dạy nó là ngài không có thấy mà người ta thấy thôi. Thì vua gì ta, vua Ba Tư Nặc á, bởi cho nên mai mốt mà quý vị có thấy mà cô nào đi theo sau lưng của mấy sư biết đâu cái nghiệp, chứ không phải là ông sư không xấu đâu. Thì coi như là ông vua Ba Sê Na Đí đó, ông khó chịu quá đi. Ông nói trời đất ơi, mình là vua mà mình ngày nào mình cũng đi chùa mà lễ Phật mà kính Phật từ trọng tăng, mà ông sư như vậy mà mình làm sao mà chịu nổi. Cuối cùng ông mới quyết định đích thân ông đi điều tra nha, không có còn nhờ ai hết, đích thân ông vua điều tra. Ông đi vô ông hỏi cốc, cái cốc của ngài ở đâu, rồi chưa tăng chỉ. Thì ông vua từ xa là ông thấy cái cô kia có lạng qua lạng lại rồi. Thì khi mà ông đi tới, ông bước vô phòng thì đúng phòng ông sư hồi xưa đơn giản lắm, chỉ có cái chỗ nằm rồi để mình bát vậy thôi, chứ có gì hết. Chỉ thấy không có cô nào, Mà ông bước ra ông thấy cô này thì ông là người trí mà, ông là vị Bồ Tát, nghĩa rồi đây là cái nghiệp rồi. Cho nên ông mới hỏi ngài, trẫm từ xưa đến giờ trẫm không có hề, trẫm nghe tiếng về ngài và trẫm gặp mặt ngài, trẫm chưa bao giờ có cái chào hỏi đảnh lễ. Nhưng mà bữa nay lần đầu tiên trẫm đảnh lễ ngài, trẫm xin hỏi ngài, ngài biết đó là cái nghiệp xấu của ngài không? Chắc chắn là ngài gặp rất nhiều khó khăn trong cái đời sống vật chất đúng không? Bởi vì trẫm mà không ưa ngài có nghĩa là người khác làm sao ưa nổi nha. Thôi thì từ nay về sau đó, coi như ngài có khó khăn gì về vật chất thì cứ cho trẫm biết, tội nghiệp. Tu mà bị cái kiểu này thì thôi nó quá tan nát rồi. Thì lúc đó đó là nó có xảy ra cái chuyện này. Mấy ông sư trẻ cái chọc ngà là condo là bị ổi vô liêm sĩ. Có bữa ngày chịu không nổi, ngày mới trả lời cái này, ngày nói tôi không có làm gì bị ổi hết, mà sư cứ chọc tôi, sư mới đúng là người bị ổi. Lời qua tiếng lại như vậy thì đến tại Đức Phật ngày kêu lên, ngày nói đó, đừng có giận người ta, mà bởi vì bây giờ ngươi đang chịu cái quả xấu của đời trước, đừng có tiếp tục nói lời ác với người ta nữa. Người ta đang gieo là chuyện của người ta, còn phần mình đang gặt cái quả cũ là chuyện của mình. Ngày giảng xong thì vị này coi như về ráng tu hành và đắc la hán. Mà kể từ lúc đắc la hán xong thì sao ta, thì cái cô đó biến mất luôn. Thì chư tăng mới hỏi được phạt đó ngài đắc, mà lúc ngài đắc thì không ai biết, có nghĩa là trong mắt mọi người ngài vẫn tiếp tục là một ông sư bị ổi đó. Thì nó mới từ ngay cái bữa đó nó lại xảy ra cái chuyện mà cái bà kia bà thảy cái vòng hoa lài để mà bà đi thỉnh Phật. Bây giờ có bị ráp được câu chuyện chưa? Có nghĩa là khi mà ngày A Nan ngày đi vô ngày thông báo ngày mai La Hán Lục Thông mới đi trai tăng với Thế Tôn đó, thì lúc đó là ngày A Nan cũng không biết là vị này bữa nay đã ok rồi mà ngày vẫn tiếp tục vị này vẫn làm bị ổi đó. Cho nên khi ngài nói như vậy thì vị này có nói thế này, cho tôi xin một thẻ ngày mai tôi cũng đi. Thì ngày nay ngài ngạc nhiên lắm, ngày nay ngài nói trời đất ơi, sư nghĩ rằng sư có thể đi chung với các vị La Hán Lục Thông hay sao? Ngài nói tôi lấy được. Thì ngày nay ngài thấy lạ, ngài mới vào mình trình Đức Phật. Ngài nói bạch Thế Tôn, sư Kundatana muốn ngày mai đi. Đức Phật nói đúng, hãy để cho Kundatana đi cùng với chúng ta. Wow. Thì lúc đó là ngày Anna ngày rất là ngạc nhiên. Thì ngày Đức Phật nói hôm nay Kundatana không còn như ngày nào nữa đó, vì ấy không con trai như là hôm nay đã là một người khác rồi. Thế là hôm sau trong cái đoàn mà 500 vị La Hán mà đi theo tăng ở nhà bà Mahasupada là có cả ngày Kundatana nha. Và sau cái sự kiện đó Đức Phật ngài xác nhận rằng trong các cái vị mà đệ tử của ta là cái vị này là cái vị đầu tiên mà nhận cái thẻ ăn. Bởi vì trước đó không có chuyện này. Tại vì từ cái chuyện mà 500 vị La Hán này nè, đó là dịp lần đầu tiên mà trong giáo hội mới bắt đầu xài thẻ. Và ngài là người đầu tiên mà chưa đợi người ta đưa, mà ngài đã đề nghị. Mà cái đề nghị ngài không phải là do ngài tham, ngài muốn đi ăn đâu, mà tại vì ngài muốn xác chứng cho mọi người biết là mọi sự đã là quá khứ nha, đừng có gieo nghiệp xấu khi nhìn về tôi nữa nha. Và ngài chính là vị tỳ kheo đầu tiên mà cầm cái thẻ, cái phiếu á, chưa kịp cầm cái thẻ tài lộc của chư tăng á đó. Cái năm nay dịch là phiếu ăn là vậy đó, ngài là người đầu tiên nha. Rồi Kinh Đức Thanh á, mà trong kinh kể nghiệp gì ngài tạo cái nghiệp gì mà ngài bị cái đó, định chú giải mới kể thế này. Đời Phật Ca Diếp chúng ta biết rồi, chư Phật nào mà sống lâu á thì cái phàn để nói sao ta, chư tỳ kheo á mỗi thời này nè, tỳ kheo là cứ mỗi nửa tháng á là phải có một ngày làm lễ gọi là lễ Bồ Tát hay là lễ Phật Lồ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình trình với chư tăng là trong nửa tháng qua tôi có bị lỗi gì tôi xin sám hối. Còn nếu tôi không, tôi phạm lỗi mà tôi không thấy thì xin chư tăng có thấy cũng nhắc cho tôi biết. Sau khi mà chư tăng mỗi vị đều sám hối về những cái lỗi mình đã phạm trong nửa tháng qua thì tất cả đều ngồi yên đại để nghe một vị tỳ kheo tụng giới. Tụng giới là tụng 227 cái điều giới mà cái phần cấm giới cho tỳ kheo đó, có nghĩa là sám hối xong rồi ngồi nghe tụng giới. Thì cái buổi họp mặt này được gọi là Bồ Tát. Thì trong kinh nói hãy chư Phật còn sống lâu á thì 6 năm làm lần, và có vị như Phật Tỳ Bà Thi thì 6 năm làm lần, mà Phật Ca Diếp thì 6 tháng làm lần, còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì sinh ra đời trong lúc chúng sinh tuổi thọ ít, cho nên là 2 tuần tức là nửa tháng nó làm lành. Thông Đâm còn nghe không? Alo. Rồi thì đời Phật Ca Diếp có một cái vị tỳ, có hai cái vị tỳ kheo bạn thân lắm, thương nhau, quý nhau lắm, coi như là bá nha tử kỳ á, thân lắm, giống như Quảng Trọng với Bảo Thúc Nha vậy đó, thân lắm. Thì bữa đó hai vị đi ngang qua một cánh rừng, thì trong rừng có một cái ông thọ thần, ông nhìn thấy hai vị tỳ kheo là thân quá thân đi, cho nên ông mới nghĩ được bụng, ông nghĩ làm sao mà phá hang này mà ông gây nhà mới vui à. Cho nên ổng mới đợi, thì trong hai vị đó có một vị đang đi về tự nhiên nghe nó muốn đi toilet vậy đó. Cho nên mới nói vị kia, nói sư huynh chờ thì để chút nha, để vô trong bụi chút xíu, để ghé đây chút xíu rồi để ra liền mà giữa rừng hoang vậy đó. Thì ông sư huynh ok, đứng ông chờ, biết gì nó bình thường thôi, chỉ nó quá bình thường, đứng chờ. Thì ông sư đệ ông mới đi vô trong bụi, ông đi công viện, ông xong xuôi rồi ông đi ra, thì ông thọ thần đó, ông mới muốn phá chơi. Cho nên lúc mà ông sư đệ từ trong bụi đi ra đó, thì ông thọ thần mới hóa hiện ra thành một cái cô gái mà áo quần xốc xếch, mà đưa tay sửa tóc rồi chỉnh kẹp sửa trăm lại, giống như cổ mới vừa qua một cái cuộc mây mưa vậy đó. Biết trong râm hiểu không ta? Có hiểu hay là bác tôi nói rõ luôn, hiểu không? Có nghĩa là từ trong đó đi ra rồi chỉnh tóc rồi sửa áo quần rồi, trời tôi kể tôi quê giống như là tôi nhà nghề đó. Ok rồi, thì cái ông sư huynh mà ông nhìn thấy cái cảnh đó là quý vị tưởng tượng đi, rừng hoang mà bây giờ là một ông sư trong bụi bước ra, mà sau lưng có một cô vừa kéo dây khóa, dây kéo gài nút rồi tóc tay rồi sửa sửa chỉnh chỉnh, thì quý vị nghĩ cơm mình nên hiểu làm sao đây ta, nghĩ làm sao, quý vị nghĩ làm sao? Thế là ông sư huynh ông bất mãn, ông sư huynh bất mãn, ông nói đủ rồi, kể từ bây giờ là hai đứa mà hai huynh đệ mình là song thương, một đứa sau hôm, đứa sau mai, đường anh em đi, đường huynh huynh đi, không có đi chung nữa nha. Đệ tưởng huynh là đệ, huynh tưởng muội, tưởng đệ là ok, bữa nay là bữa nay tận mắt rồi, đủ rồi, kiếp này là bữa nay là kiếp chót, lần chót không thấy mặt nhau nữa. Và suốt 60 năm trời như vậy, thời đó chúng sanh sống lâu lắm nha, mà cứ 6 tháng thì tụng phát lồ, nãy tôi nói đó, lễ sám hối một lần. Mà hễ mỗi lần mà gặp cái ông sư huynh mà ông gặp sư đệ mà bước vào làm lễ, thì ông sư huynh ông bước ra, ông nói không, tôi không có làm lễ với một ông sư mà không thân tình nha. Suốt nhiều năm như vậy mà các vị biết ông sư đệ ông cực, ông đau khổ, mà phải nói ông đào còn hơn là thị kính nữa, là bởi vì ông nó có làm gì đâu mà ông hoàn toàn ông không biết gì hết. Ông không biết gì hết, ông không biết tại sao mà sư huynh đi nghi mình như vậy. Mà ông sư huynh thì ông thấy rõ mười mươi, rõ mùng một là một người con gái coi như là chỉnh trang áo quần, sửa tóc cài trăm rõ ràng, mà bây giờ chối đây đẩy như vậy đó. Người đúng là vô liêm sĩ nha, vô tàm vô quý. Cho nên ông sư huynh dứt khoát là ông không muốn nhìn mặt. Ông thấy ông này bước vô đám đông như đang làm tăng sự là ông nói không, hả có du là không có tôi, ông bước ra. Thì nói về cái ông thọ thần đó, ông qua một thời gian nhiều năm ông chơi cũng đã rồi, ông thấy hai ông này gây nhau, ông thấy cũng đã quá rồi. Thì cái bữa đó ông nghĩ thôi bữa nay mình phải kết thúc, chứ còn mà cứ để về tội nghiệp quá, lòng ông cũng hơi ái náy rây rứt. Thì ông cũng thấy cảnh nó diễn ra là ông thấy ông sư đệ vừa bước vô cái hội chúng tỳ kheo ngồi xuống là ông sư huynh ông bước ra ngoài. À, mà ông vừa đi gì nói, tôi không thể làm lễ chung với ông tỳ kheo như vậy nha. Thì cái vị thọ thần này lúc đó ông mới hiện hình ra, thật ông mới biến thành ra một ông cư sĩ mà rất là quắc thước, mà uy tín, đại khái là một cư sĩ mà có uy tín trong chùa đó. Ông mới tới, ông nói thưa sư cho con nói chuyện một chút. À, sư mấy chục năm qua sư hiểu lầm cái ông sư kia, mà con xin nói thiệt, cái ông sư kia là ông như là pha lê vậy đó, trong sáng sạch sẽ thanh tịnh, không có cái gì như suy nghĩ đâu. Con nói thiệt, sở dĩ mà ngàn cái chuyện mà mấy chục năm trước mà ngài thấy trong cánh rừng đó là do con giỡn thôi đó. Con thấy hai vị giống như là khắng khích nha, con nghĩ đâu phá con ổng rã ra như thế nào, ai ngờ thấy mấy chục năm qua thấy con chịu không có nổi nữa, thôi cho con xin sám hối. À, bây giờ ngài tin chưa, bây giờ đây ngài coi nè, đó bây giờ con là ông ông Phật tử phải không, bây giờ con rùng mình cái nè, đó, bây giờ con là thọ thần thấy chưa, đó, như vậy gì ngài tin chưa, là cái chuyện của cái mấy mươi năm trước mà ngài thấy đó, là do con là người vàng dựng ra thôi, nha, để, thôi xin hai vị đặt ta làm quề, và con sám hối nha, nhưng các vị có biết không, cái trò đùa mà tào lao đó, nó đã gây ra một cái đại họa cho hai cái bậc chân tu, cho nên vị này bị thọ thần này chết rồi đó, bị đòi đi ngục. Và từ đó về sau mà cứ sanh làm người đó, à, cứ sanh làm người đó thì coi như là, sao ta, cứ sanh làm người là coi như là bao nhiêu cái tai bay quả gửi, hả, mà cứ là kiếm vị này, nuôi liên tục đời đời sanh ra là liên tục là cứ bị hàm quan, bị hàm quan. Tôi nói tới đây mà tôi ấm mớ là biết tôi đi tìm cái chỗ Bali này, nói cái chỗ nó mới ghê. Nên nè. Đây nè. Từ đó về sau ha. À. Sát kê bánh nát cà lê nát cà lăng mà nút sát tăng à cả trí khi mà sanh đây là làm người thì anh nhê nát dê nát kì nát trí cà tô đô sô. Ai làm cái lầm lỗi gì không cần biết. Tát xê qua ú bè rít bát tà tí thì cứ mọi sự hiểu lầm là cứ trúc hết lên đầu của ông này. Dễ sợ chưa? Nè. Anh nhê nát dê nát kế nát trí cà tô cô sô. Ai mà có làm cái lầm lỗi gì không cần biết. Tát xê qua ú bè rít bát tà tí. Mọi sự cứ đè ông này mà nó trúc xuống thôi. Bị hàm quan liên tục suốt nhiều ngàn kiếp sinh ra đều mang họ thị hết, cứ đẻ ra là thị kính vậy. Đến cái kiếp cuối cùng mà đắc la hán đó mà coi như cũng phải là bị gánh cái quà đó nha. Cho nên nhiều khi mình giỡn, tôi nhớ ngày xưa tôi ở trong nước đó, trong ở Việt Nam đó. Trong một cái đêm đầu đà nó, lúc tôi ở bên chùa Dòng Phong Tố Cát Lái đó, thì mỗi ông sư một cái phòng mà coi như không biết ai mà nghịch ngợm lấy cái đôi quốc nữ để trước phòng của một ông sư, mà cái phòng đó đang đóng cửa, mà trước cái phòng đó là đã có đôi dép của ổng rồi, mà biết ai mình nghĩ làm sao mà đi lấy một đôi dép nữ để trước mình, sau này mình mới biết là cái phòng kế bên này mở toang, thì có mấy cô ngồi trong đó, mấy cô đi xếp giấy rồi làm việc gì đó để chuẩn bị cho đêm đầu đà đó, thì không biết ai mà họ nghịch hay là họ sơ ý không biết, mà họ đá cái đôi guốc qua bên cái phòng mà đang đóng cửa đó. Thì cái cô Bảy Vĩnh Phúc bây giờ cô mất rồi, cô lên cô thăm siêu trưởng, thì cô đi ngang cô thấy cái đôi dép, cái đôi guốc đó, cô khó chịu quá đi. Cô mới lại cô thưa, cô nói sư ơi, sư nói sao chứ cái vị nào trong đó là mơ mở cửa ra tiếp khách mà để cửa đóng, mà là cửa thì đóng mà để giết nữ như vậy, mà bữa nay là đầu đà người ta tới đông quá như vậy kìa. Thì coi như sư trưởng sư nghe thì hết hồn, sư mới kêu mấy ông sư tới kêu cửa, thì ra là ông sư kia ông đang ở một mình, mà ai mà ác làm sao mà đá cái đôi guốc từ cái phòng số 5 mà nó văng qua phòng số 7 rồi để đằng trước như vậy, mà là giống như cố ý phá vậy đó, các bạn biết không? Thì nếu là vô ý vô tình thì thôi, nhưng mà ông sư kia ông nói thì có lý, ông nói nếu mà con có cái ý gì thì con giấu rồi vết nữ cái mắt gì con để cái đôi đó bên ngoài để cho người ta chửi con. Thì sẵn đó tôi mới nhớ, mỗi lần tôi kể cái tích này là tôi lại nhớ cái chuyện đó nha. Mà cái ông sư đó bây giờ nghe đâu thì cũng chết rồi. Thì là nhiều khi mình giỡn nó chút xíu, nhưng mà mình để lại một cái di họa di hoạn cho muôn đời, các vị biết không? Đấy. Cho nên đọc cái chuyện đời của vị này mình thấy cũng ớn như vậy không nha. Cho nên giỡn nó là giỡn ngu, hại người mà cũng hại mình. Ok rồi, như vậy là mình đã học xong về ngày Kunathana, tới ngày tên là Lộc Hà Na Thích Xá. Nhưng mà vào chùa vì có bóng dáng phụ nữ đó, mà cái trong cái tên nó có thêm cái Kun đá đằng trước, có nghĩa là bị ỏi ha, bị ỏi. Kun đá là bị ỏi. Rồi tiếp theo mình học về cái tích của ngày Văn Ghi Sát. Văn Ghi Sát, rồi Văn Ghi Sát thì đó. Rồi xin thưa với bà con, cái chữ ba đệ nhất biện tài ở đây tiếng Bali kêu là Patithana. Xin thưa với bà con, chỗ này nó không hề có nghĩa là biện tài, mà nó có nghĩa là ứng khẩu. À, cái chữ này nó là ứng khẩu chứ không phải là biện tài. Là vì sao? Là vì trong kinh nói vị này là vị La Hán lục thông tứ tuệ vô ngại. Nhưng có một điều, ngài là một, ở ngoài đời ngài là một nhà thơ lớn, cho nên khi ngài đi xuất gia rồi, cứ nhìn cái cảnh gì ngài cũng có thể ngay lập tức có ngay một bài kệ dài thòn lòn mà hay ho vô cùng, coi như là thi pháp rồi cấu tứ rồi dụng ngữ là không diễm lệ, không ai bì được hết, phải nói như vậy nha. Ý thơ rồi tu từ đó là tuyệt vời. Tuyệt vời đấy, có liền, lập lại có liền. Thí dụ có một lần ngài đang ngồi, ngài nhìn Đức Phật ngài thuyết pháp vậy này, Đức Phật vừa thuyết pháp xong rồi cái ngày văn cái sáng ngài nhìn thấy chư thiên xuống đảnh lễ Đức Phật, ngài vừa nhìn thấy ngài nói quỳ xuống bạch Thế Tôn, con vừa nhìn thấy chư thiên đảnh lễ Thế Tôn và con có nảy sinh trong đầu cái bài kệ như sau. Đức Phật ngài nói hãy đọc đi. Bởi vì mỗi lời thơ của Văn Ghi Sa làm những bài kệ khuyến tu. Rồi một lần khác khi ngài nhìn thấy như các vị tôn thúc ngồi cạnh nhau khất thực á, rồi ngồi ăn với gốc cây, bạch Thế Tôn, con nhìn hình ảnh này con rất hoan hỷ, con có một bài kệ vừa nảy ra trong đầu, xin phép Thế Tôn cho con đọc. Đức Phật nói hãy đọc đi, hãy đọc cho mọi người nghe, vì mỗi bài kệ của ngươi là một bài kệ khuyến tu, cứ như vậy đó nha. Cho nên ngài có một cái lý lịch hay lạ thế này. Ở ngoài đời đó, ngài là một nhà thơ lớn đã đành, nhưng mà ngài có một cái biệt tài là ngài có thể gõ cái sọ người chết á, mà ngài biết người ta bây giờ đã đi về đâu. À, đặc biệt như vậy. Cái chuyện này bà con trong rung có thể không tin, nhưng mà bây giờ tôi làm sao mà tôi giúp cho quý vị tin được đây. Đây thì cái vị Văn Thi Xá này ngài có cái khả năng đó. Thí dụ như ngày gõ, nó bây giờ nó có người này bây giờ nó đang đi về Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre, Minh Hải, bây giờ nó làm chó, làm heo, làm gà, làm người, làm dâu, làm công chúa, đại gia gì đó, thì đó là được nha. Thì coi như là trong kinh nói đó, khi mà ngày có cái khả năng đó, nó bữa đó ngày đến ngày gặp Đức Phật, thì Đức Phật ngày mới dùng thần thông. Đức Phật với khả năng Đức Phật mà ngài ngồi yên tại chỗ, ngài mới lấy cái sọ của một vị Phật độc giác. À, sọ một vị độc giác có nghĩa là vị tự chứng ngộ á, ở trong Tuyết Sơn á, ngài ngồi tại chỗ mà ngài lấy một cái sọ của một vị độc giác mà tịch trong núi đó, ngài mới thấy ông này tới, ông đang cầu pháp á, đang ngồi nghe pháp, ngài lấy cái sọ, ngài nói là nghe nói người có khả năng đó, đâu người tìm của cái vị này đi đâu, để người cái nghèo văn cái sáng người gõ hoài mà sao không thấy. À, thì ông mới đổ mồ hôi, ông nói là thưa Sa Môn Gautama, đây là lần đầu tiên trong đời mà con gõ sọ một người mà con không có thể biết là vị này đi đâu. Đức Phật nói vị đó không còn có chỗ để đi, làm sao người biết vị đó về đâu. Cái câu này quá hay. Vị ấy không có chỗ để đi, à, thì làm sao người biết ngài ấy đi đâu. Vì ấy không có chỗ để đi thì làm sao mà ngươi biết ngài ấy đi đâu. Thì vị này nó bạch Thế Tôn, con học rất là nhiều thứ nhưng mà cái vụ này hơi lạ, làm sao có chuyện một người mà chết rồi không có chỗ để đi, con xin học. Đức Phật nói hãy xuất gia. Thì ngài đi xuất gia rồi ngài đắc La Hán, thì dĩ nhiên thì ngài cái vụ này dẹp qua bên luôn, không còn thắc mắc nữa nha. Ngài Văn Ghi Sá ngài có cái đó. Thì là khi ngài đi ngài đắc quả rồi, ngài có cái khả năng đặc biệt là ngài là liên tục, gần như là mỗi ngày ngài nhìn thấy chuyện gì ngài cũng có ngay một bài kể dạy thòn, thiệt là hay nha. Mà ngay cả mấy vị thánh khác thì trong trưởng lão tăng, trưởng lão ni đó là vị nào trước khi tịch thì cũng có để là một bài kệ, kể sơ về chuyện đời của mình vậy đó, về cái biệt hạnh của mình, về cái túc duyên, tu hành giải thoát của mình đời xưa kiếp chót. Riêng ngài cái phần của ngài thì kể nhiều, thiệt là nhiều, mà phải nói là ca từ, là thi từ cực kỳ diễm tuyệt. Ngài là nhà thơ mà muốn là có liền, cho nên là đệ nhất ứng khẩu xuất khẩu thành thi là ngài đó, nhớ nha. Thì đây cũng là một cái biệt hạnh, đừng có chê cái này, là bởi vì sao? Và chúng ta biết rồi, con người hiểu nhau là bằng phương tiện ngôn ngữ. Đó, như vậy ngôn ngữ dầu là thơ ca hay văn xuôi, văn trường ngàn thì cũng đều là ngôn ngữ. Như vậy thì sự khả năng sử dụng ngôn ngữ mà đem lại cái hiệu ứng tích cực thì đó cũng là một cái khả năng nên có nha. Mà cái khả năng ứng khẩu thơ ca hay là hạ bút thành văn cũng đều là cái khả năng nên có, với điều kiện là nó được dùng để tạo ra những hiệu ứng tích cực. Thí dụ như đây mình thấy ngài làm cái bài kệ để mà khuyến tu, đọc cái bài kệ hay lắm. Cái ngài nhìn thấy cái hình ảnh, có lời với ngài nhìn thấy hình ảnh của mấy vị Phạm Thiên đảnh lễ ngài Xá Lợi Phất, mấy vị Phạm Thiên đảnh lễ ngài Cấp Ti Na, ngài nhìn thấy là ngài nói: Bạch Thế Tôn, con vừa nhìn thấy hình ảnh đó, con có cảm hứng một cái bài kệ như sau, nhớ nha. Rồi bây giờ tiếp theo là mình học về cuộc đời của ngài Upasi Na Vankanta Bồ Tát. Vị này là đệ nhất gì ta? Đệ nhất trong cái khả năng gieo rắc tính tâm. Đệ nhất gieo rắc tính tâm nha. Viết cho tôi mệt quá, tôi không đánh cho tôi mệt. Đệ nhất gieo rắc tính tâm Samman Thassarika. Vị này là một trong bốn anh em trai của ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất, ngài có bảy anh trai, tất cả là Upatissá là ngài ha. Upatissá, rồi ai nữa? Rồi Upatissá mà lấy tên mẹ này Upasena, rồi Sariputta cũng là ngài đó. Upatissá Sariputta là một. Rồi cái Upasena Vankantaputta là tên người cha Vankanta. Tức là một ngài Xá Lợi Phất là Upatissá mà con của bà Sari, còn Upasena là con của ông Vankanta. Nhưng thật ra hai người là hai anh em ruột. Người thứ ba là ngài Revata sống trong rừng. Revata rừng keo. Rồi một vị nữa là ngài Mahachunda, nhớ nha. Đó, bốn anh em trai. Còn gái là Chala, Upachala, rồi Sisupachala, Sisupachala, đều là những vị La Hán hết, bảy vị La Hán nha. Thì bây giờ mình đang học về ngài Upasena Vankantaputta. Vị này cũng có thời gian tu tập Ba La Mật là 100.000 đại kiếp, lâu tương đương với các vị đại thinh văn khác, tức có nghĩa là tương đương với ngài Ca Diếp, ngài Ananda. Đó, tu lâu như vậy mà ngày thời kiếp xưa thì cũng từng nguyện cái hạnh là trở thành một vị đệ nhất trong cái khả năng gieo rắc cái tính tâm là sao. Cái vị này nó là ngài sinh ra trong cái gia đình của ngài Xá Lợi Phất, diễn gia đình đại gia giàu có lắm. Các vị biết giàu cỡ nào không? Giàu đến cái mức đó là ngài Xá Lợi Phất lúc ngài ngoài đời, gia đình của ngài, gia đình người Mục Quỳnh Liên giàu ngang ngửa nhau. Ngài Xá Lợi Phất đi đâu á là có 500 cái cỗ xe ngựa đó, một mình ngài đi một chiếc, mình mà 499 chiếc kia đi là của người hầu, rồi chở theo đồ ăn nước uống, rồi quần là áo lụa tràn hoa mỹ phẩm tùm lum. Nói chung là đi đến đâu 500 chiếc này ngừng là một cái là đủ để cho ngài ở một tháng. Biết trong râm hiểu không? Có nghĩa là ngài với 500 chiếc này và người hầu, rồi những thứ mà vật dụng cụ bị thực phẩm nước uống thuốc men chữa bệnh, nói chung là 500 chiếc đó đủ để ngài dừng chân một tháng. Và ngài Mục Kiền Liên thì sao? Ngài Mục Quỳnh Liên không có thích đi kiệu, mà không thích đi ngựa xe ngựa, mà ngài lại khoái kiệu. Cho nên ngài Mục Quỳnh Liên mỗi lần ngài đi, ngài có 500 cái kiệu. Đó, 500 cái kiệu là trong đó đựng đồ rác, rồi người hầu ai khiêng ai, rồi tùm lum hết, này cả 500 cái kiệu. Hai người giàu như vậy. Bây giờ trở lại ngày này, ngài là Upasena này, xuất thân là đại gia. Đấy, cho nên ngài rất là giàu mà ngài ngoài đời đó. Trong đây cái kia rõ là số và gia ba tuổi vô viên đều canh hay toa. Có nghĩa là ngài ở ngoài đời là ngài học xong cái Tam Vệ Đà, mà người biết đời Đức Phật á, cái Tam Vệ Đà là chỉ có giới Bà La Môn mà thượng lưu quý tộc mới được học. Và thứ hai nữa, cái thời đó cái Tam Vệ Đà thời đó nó khác cái vệ này, cái Veda mình bây giờ. Veda bây giờ là cái không có cái nội dung không đáng kể bằng ngày xưa. Nội dung bị thay đổi rất là nhiều từ sau thế kỷ thứ 5 từ sau cái kiểu thứ năm Tây lịch ấy, thì cái nội dung nó bỏ vô nào là cúng bái cầu nguyện, rồi chưa kể trong đó đặc biệt là Upanishad. Cả hơn 10 tập Upanishad nó là có nội dung vay mượn Phật giáo rất là nhiều, rất là nhiều, vay mượn nội dung Phật pháp rất là nhiều. Cho nên hôm nay giờ kinh điển đọc không hết, mà bây giờ tôi xúi bà con đi đi đọc mấy cái này thì nó thế nào cũng bị chúng chửi. Còn mà cái bộ này rất là hay, bộ này hơn tận một chục tập, mà trong đó có nhiều và rất nhiều cái bài bài kinh đoạn kệ mà nội dung Phật giáo rất là hay. Thì dĩ nhiên mình kinh điển mình coi nó không sẽ rồi, nhưng mà cái hay đó là sao mình bỏ. Ví dụ như trong đó có những câu mình phải là quên được, chẳng hạn như câu này: à, đời sống là một giấc mơ, những gì buồn vui tốt xấu mà ta cảm được cũng chỉ là những giấc mộng. À, đời sống là một cơn mơ, mọi thứ chỉ là giấc mộng. Có mấy ai trên đời này chịu thấy rằng mình đang chim bao? Đại khái như vậy, đó liền là những câu rất là hay, những câu lấy tinh thần từ Đức Phật pháp ra đó. Thì là ngày này ăn học đàng hoàng xong rồi ngày mới đi xuất gia. À, mà ngài có một cái tấm lòng đặc biệt lắm, đó là ngài thấy cái đạo hay quá đi, cho nên ngài có ý là làm sao mà truyền bá cái đạo cho nó nhanh. À, tiếng Bali kêu là khi ngài đi tu xong ngài mới có cái ý thế này nè. Để coi cái tiếng Bali kêu cái gì. À, Ariyagappan. Ariyagappan. Vatthimi. Vatthimi. Có nghĩa là ta sẽ làm bằng chứng cái đạo này ra. Ariyagappan có nghĩa là pháp á. Gấp phá là bầu thai, Ariya là thánh nhân, quá thơ mới là phát triển. Nhưng mà đem gom chung lên là ta sẽ làm bằng chứng cái đạo này ra. Cho nên là ngài mới có được có mới tu có năm hai năm thôi là ngài đã bắt đầu tìm đủ cách, tìm đủ cách để mà ngài có đệ tử. À, rồi ngài nói chung là ngài không phải là cầu danh cầu lợi, nhưng mà ngài có cái ý vậy đó, có cái ý. Thì có cái lúc đó ngài mới có tu được cái hai hạ thôi mà ngài đã bắt đầu có đệ tử rồi. Để nhận đi tới. Thì có một cái lần ngày về ngày lạy Phật, ngày đảnh lễ Phật á, thì Phật mới hỏi vậy chứ ngươi năm nay ngươi mấy hạ? Nó dạ con được hai hạ rồi. Rồi ngài hỏi cái vị tỳ kheo đi chung với ngươi mấy hạ rồi? Nó dạ một hạ. Ngài hỏi cái vị đó là cái gì của ngươi? Ngài nói dạ đệ tử của con. Thì Đức Phật ngài mới dạy thế này. A tí lồn của toàn bố cấp được sắp tỏ hôn là A cho A bắt tu. Nếu mà là sao ham làm việc lớn thì con phải dịch như vậy nè. Giống như ngươi quá nhẹ ký, giống như dịch sát ngươi quá nhẹ ký mà ngươi lại làm cái chuyện quá nặng ký. À, còn mình nói theo ngôn ngữ của mình đó là sức người thì yếu mà ham làm việc nặng. Đó, ngài nói như vậy xong được cái ngày mới quở như vậy nữa. Thì thay vì người ta nghe thì người ta buồn, còn ngày ngày suy nghĩ thế này: hôm nay ta chưa đủ điều kiện thì ta bị quở, nhưng mai này khi ta đủ điều kiện thì ta sẽ làm cho Thế Tôn được vui lòng, bởi vì ta có thiện chí mà. Cứ như vậy đó mà ngày về ngày tìm đủ cách ngày làm gương cho người ta, ai thích đầu đà thì ngày khuyến khích đầu đà, ai thích học đạo thì ngày khuyến khích học đạo. Ngày làm đủ cách để chi? Để cho khích lệ mọi người đi xuất gia. Ai làm cư sĩ được thì làm, ai thọ giới được thì thọ giới, ai làm tỳ kheo được làm tỳ kheo, ai làm sa di được thì cứ làm sa di, ai qua bên ni được thì cứ làm ni. Nói chung là ngài tìm đủ cách để ngài gieo rắc niềm tin để mà bành trướng Phật pháp. Mà về cái thiện chí này nên thì phải nói trong đệ tử Đức Phật không ai bằng. Mấy vị kia thì tùy duyên quá độ, chúng sanh có nhu cầu tới đâu thì giúp tới đó. À, còn cái này là tự ngài tạo ra điều kiện, người ta là cái này ta thời thế tạo anh hùng, còn ngài là coi như là thích làm anh hùng mà tạo ra thời thế, nước lã mà vã nên hồ, tại không mà dựng cơ đồ mới ngoan, ngài là người vậy đó. Cho nên khi mà ngài vừa đủ 10 hạ tỳ kheo rồi là ngài cho đệ tử tu coi như trùng trùng điệp điệp. À, trùng trùng điệp điệp. Và về sau trong một cái pháp hội có mặt đông đủ đệ chúng thì Đức Thế Tôn đã tuyên dương rằng trong đệ tử Như Lai, cái vị đệ nhất mà trong cái việc hạnh mà gieo rắc cái niềm tin cho người khác chính là Upasena Văn Gánh Đa Bồ Tát, em trai của Xá Lợi Phất. Ngài cũng là vị La Hán lục thông tam minh và bốn trí vô ngại. Có một điều là Ngài có một cái chết không có được đẹp. Có nghĩa là vào một buổi trưa sau cái giờ khất thực thì Ngài với Ngài Xá Lợi Phất cùng với một số chư tăng linh cái hang núi đó nghỉ trưa. Thì anh em về đang có vị thì đang phơi, đang rửa bát, đang phơi bát, vị đang quét nhà. Thì Ngài đang vá lại cái y bị rách đó, đang vá như vậy thôi. Thì có con rắn độc cực kỳ ở trên nóc hang, nóc đồng nó rớt xuống trúng Ngài, nó phập Ngài một cái. Thì với cái huệ tuệ căn của một vị La Hán, Ngài biết liền, Ngài biết là rồi cái nọc này là sống không nổi. Bị nó ta đấm thẳng vô tim mà nghẽn tim liền tức khắc, độc như vậy. Nó làm nghẽn tim liền, Ngài biết liền cái này không xong rồi. Ngày cũng trong tích tắc, Ngài biết là bữa nay là cái mạng căn nó đã đến lúc nó kết thúc, phải trả xong cái món nợ đời. Ngài mới nói với Ngài Xá Lợi Phất, thưa sư huynh, để vừa bị rắn cắn, không qua khỏi, xin sư huynh nhờ anh em khiêng ra khỏi hang liền, bởi vì để không muốn tịch ở đây. Thì các vị sư vừa anh em huynh đệ mới khiêng Ngài ra khỏi hang. Thì lúc đó Ngài Xá Lợi Phất, thay vì mình thấy em bị như vậy mình cuốn quýt, nhưng mà không, cả hai vị đều là A La Hán. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất Ngài nói thật là vi diệu, thật là đặc biệt thầy, khi mà trong cái giây phút cận tử lâm chung này mà mặt mũi sư đệ vẫn cực kỳ chói sáng và bình thản an lạc đến lạ kỳ. Dễ sợ em mình gần chết mà người anh bình tĩnh khen đẹp trai mới ghê chứ. Và người em đã trả lời như sao? Ngài Upa Sena trả lời thế này: Ngài nói đã từ lâu đệ không hề nghĩ cái thân này của mình, tâm này của mình, danh sắc này của mình, năm quẩn này của mình, sáu căn này là của mình. Cho nên hôm nay nó có ra sao thì đệ cũng không có vì vậy mà bị ảnh hưởng. Trả lời ông anh mình xong thì các vị sư bạn đã khiêng ra tới ngoài sân. Ngài lập tức viên tịch, bởi vì nọc rắn nó đã phát tác đến cái mức vô phương cứu vãn nha. À, thì mình đọc cái chuyện đời của mấy vị thánh đó, ba cái vụ phù phép mà tôi không có mê, mà tôi lại rất chú ý, rất chú ý đến những cái khía cạnh này nha. Mình sống làm sao có một ngày mà mình phát hiện ra mình không còn sống được nữa thì không có vì vậy mà hoảng hốt hay là tiếc nuối hay là sợ hãi. À, nhớ cái đó, tu là tu mục đích. Mục đích không phải để mình cầu bất tử trường sanh, mà mục đích là mình mong được chết trong cái sự thanh thản nha. Chứ còn nói trước cho quý vị biết, khi các vị còn khỏe, còn trẻ, còn đẹp, còn có tiền, còn quyền lực, còn uy tín, còn tiếng tăm, thì mình học đạo cái kiểu cà chớn, cho tôi phép tôi nói cái chữ hơi nặng, hơi đời đó, là tu kiểu cà chớn. Có nghĩa là mình không có một cái gì gọi là không có một pháp môn tâm đắc. Đến một cái ngày nào đó mà bác sĩ nó phán cho là ung thư kỳ cuối mà nó đã di căn lên tới ấp rồi, nó thì lúc đó nó là nó xón ra quần luôn, tôi nói cho biết nha. Tôi nói rất là nặng đó, nó xón ra luôn đó, bởi vì mình đang yêu đời, quá yêu đời mà. Mình đang có bao nhiêu là cái giấc mộng đời chưa thỏa mà. Đi du lịch, mua sắm rồi tình cảm rồi mua rồi ước mơ nhà cửa bất động sản, làm ăn buôn bán giàu thiệt. Đừng một cái là bác sĩ phán không quá một tháng nữa là phải xuôi tay cái việc nhắm có chịu nổi hay không. Cho nên nó thánh khác mình ở chỗ nào? Khác ở chỗ là bình thường mình thấy các ngày sống hơi buồn buồn, làm biếng cười lúc nào cũng giàu, có ở đâu vui. Nhưng mà khác mình một điểm là ở giây phút mà mình xón á, thì các ngày tỉnh bơ, các ngày biết xong rồi. Duyên tới thì đi, nghiệp tới thì trả. Đi máy bay mà gặp mình thời tiết xấu mới biết cái khả năng mà xón của mình rất cao nha. Mình dưới đây mình nói dốc nghe đã, chứ tao lên trên đó mà coi như là có một cái lần nó cách đây khoảng chừng nửa năm, tôi đi từ ở bên Phila mà về Tampa, nó xuống không được, trời gió quá lớn đi, nó đảo mấy lần nó xuống không được, cuối cùng nó phải cất cánh vọt trở lên, nó bay đi về Georgia. Về hướng đó thì ta báo cho biết như vậy. Nó bay 40 phút sau, ở phi trường ta báo là đã ok, nó mới quay trở lại. Các vị biết không? Tôi về tôi nằm dưới bao 2 ngày đấy, các vị biết không? Nằm ác mộng, khủng khiếp lắm, các vị biết không? Mình ở dưới đây mình nói gì cũng được, trên đó nó lắc. Nó lắc, nó nhồi, mà lúc mà tha hồ nghĩ bậy, nó chết là cái chắc. Cái chắc luôn, tôi xin bảo đảm, chết là cái chắc. Coi như chiếc mà nó to đùng như vậy đó, lúc đó mình thấy nó chỉ là một chiếc lá vàng trong đảo, quý vị à, nha. Cho nên nếu quý vị hỏi tôi là mục đích tu hành là cái gì, tôi nói dĩ nhiên mục đích rốt ráo là vô sanh bất tử, niết bàn. Nhưng mà cái trước mắt nó làm sao mà mình đối diện với cái chết, đối diện với bạo bệnh, đối diện với thị phi, đối diện với những cảnh đời đắng cay nghiệt ngã mà lòng vẫn an lạc như không nha. Cái vị có biết không, năm ngoái xích cho nó tôi đắc rồi, một là đắc, hai là chết. Một người Phật tử mà tôi rất mực là thương quý tin cậy, đùng một phát họ trở mặt 180, lúc đó tôi chết điếng cái vị biết không. Nếu tôi không phải là tôi thì chắc là điên rồi nha. Cho nên nó là phải nhớ đó, phải nhớ nó là làm gì làm nó phải chuẩn bị, là ta là ai đi nữa ta phải chuẩn bị rằng có những cái tình huống mà coi như là mình phải gọi là vận dụng là 7 thành công lực để mà tự cứu nha. Không có thầy bà kinh sách nào cứu được mình hết, mà mình phải chuyển hết cái giáo lý, chuyển hết công phu vô trong máu của mình là có chuyện mình xài liền. Các vị biết không, các vị có chiếc, biết cái chiếc xe, cái chiếc máy bay của tổng thống Mỹ á, chiếc Air Force One, nó có cả gọi là mọi, nó có cả một cái phòng mổ khẩn cấp cho tổng thống Mỹ ngay trên hư không, trên không. Và quý vị có biết rằng cái chiếc xe mà coi như là cái chiếc nó kêu là limo one á, tức là limousine mà number one của tổng thống Mỹ, ngoài khả năng chống đạn, chống bom, chống các vũ khí sinh học, nó còn có lúc nào cũng chứa sẵn gọi là mấy lít máu thuộc nhóm máu của ổng, để chi, để có thể gọi là tiếp máu cho tổng thống ngay những giây phút mà ngặt nghèo nhất. Thì mình cũng vậy, mỗi người phải là một chiếc Air Force One, mỗi người phải là một chiếc Limo One, để mà trên đường đời đó mình có khả năng tự tiếp máu trong mọi tình huống nha. Cái đó quan trọng lắm, phải có khả năng tự tiếp máu trong mọi tình huống. Chứ giờ đó mà còn alo mà thỉnh thầy thỉnh bà thỉnh tăng thỉnh ni mà tụng kinh làm sao kịp quý vị, nó trở tay không có kịp nha. Rồi tiếp theo là mình học về cái cuộc đời của ngài Đắp Bá. Chà, cái đủ giờ ông ta kể lố xíu không sao, coi như là đúng hết. Tiếp theo là mình học về cuộc đời của ngài Ngài Đắp Bá. Đời ngài Đắp Bá. Đắp Bá mà ngài nó là sinh ra trong một cái ngài sinh ra là một vị hoàng tử của xứ Man La kiếp chót á. Kiếp chót ngày sinh ra là một hoàng tử ở xứ Man La, hoàng tử xứ Man La, cái dòng vua mà sau cùng, cái dòng vua sau cùng được gặp Phật đó, được gặp Phật đó, cái dòng vua đó đó. Mà ngài có một cái điều bất hạnh rất là về tội nghiệp, đó là mẹ của ngài đó, lúc mà lâm bồn, lúc sanh ngài đó, vì sanh khó, mà thời đó là toàn là thủ công không nè, đỡ đẻ mà kiểu thủ công đó, tức là nấu nước sôi rồi đập mấy cái miếng sành là cắt cũng đúng thôi, chứ thêm chai dầu khuynh diệp vậy chứ đâu có cái gì nữa nha. Thì coi như sanh khó cho nên bà mẹ bà bị chết, tắt thở chết, thì triều đình mới đem đi thiêu đó. Đem đi thiêu thì do trong kinh nói là do cái phước của ngài đó, là ngài kiếp chót để đắc la hán mà, cho nên là ngài đâu có chết được. Trên lúc mà cái xác mẹ mà bỏ lên cái giàn hỏa đó để thiêu đó, thì cái bụng của bà nó bị do cái tác động của lửa đó, nó làm cho cái bụng bầu nó nứt ra, nó nứt ra thì mọi người phát hiện ngài còn sống, mới đem ngài về, cho nên ngài mới đặt tên là Đắp Bá. Đắp Bá có nghĩa là cái giàn củi, cái giàn củi quả thiêu, cái giàn củi quả thiêu, giàn củi quả thiêu, nhớ nha, chỉ vậy thôi. Mới đem ngài, ông bà mới đem ngài về nuôi. Thì khi mà ngài được 7 tuổi đó, khi mà ngài được 7 tuổi đó, thì ngài nhìn thấy Đức Phật và Chư Tăng về đó, ngài thích quá đi, ngài mới sinh ra xuất gia. Thì ông bà, cha mẹ, ông bà cho phép bà nội cho phép ngài đi tu. Mà các vị có biết đó là coi như đó là ngài huệ căn dữ dội lắm, ấy mới 7 tuổi mà lúc mà Chư Tăng cạo tóc đó, con dao cạo đi cái đường mà đầu tiên đó ha, ngài đắc đắc sơ quả tu đầu quần, dễ sợ chưa? Tức là cạo á, lúc cái dao cạo mới nói trong trăm hiểu không? Tức là cầm dao kéo như này, kéo cái đường đầu tiên kẹt cái rẹt là tu đầu quần, kéo cái đường thứ hai mà tại sao đắc nhanh vậy? Bởi vì vừa cạo đầu mà sư phụ vừa nhắc nè cái thân mình này con nha, từ đầu xuống tới gót chân nó dơ lắm nghe con, tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy thận tim gan mặt đàm mũ máu mồ hôi phẫn nước tiểu, thì coi như là vừa ông thầy vừa cạo vừa nhắc như vậy, thì cái đường đầu tiên là ngài đắc tu đà hoàn, kéo thêm cái đường thứ hai ngài đắc tư nà hàm, quất cái đường thứ ba nữa ngài đắc a nà hàm, cứ như vậy tóc vừa xong thì ngài đắc a la hán. Mà trong kinh nói rõ luôn là sao ta, sapake sa năng bà na ô rô bà năng chế, khi mà cạo xong cái mái tóc đó thì arahat ta phala sachi kriya na apacha abure hồ xí, lập tức đắc la hán không trước không sau, có nghĩa là ngay chóc. Apacha abure không trước không sau đó, ngài đắc quả xong rồi đó thì sao, ngài còn trẻ măng nè, mới có 7 tuổi thôi, lúc đó chưa có ban hành tạng lực, không phải ban hành lực, có tạng lực lúc Đức Phật chưa có cấm cái chuyện mà 20 tuổi thọ đại giới. Bởi vì các vị biết buổi đầu á thì hễ đắc a la hán xong là cho thọ giới hết, từ đó có những vị sa di mới vị phạm tăng á, những vị phạm tăng mới 7 tuổi rồi cũng được sư phụ mấy vị tỳ kheo á cho thọ đại giới luôn. Rồi thì đem vô mấy cái lễ phát lồ, mấy cái lễ sám hối, mấy vị lớn tuổi đang ngồi im, rồi mấy ông nhỏ, ông cứ ngồi, ông này thiều, ông kia giỡn, rồi tối mà ông đôi bụng, mà ông khóc, nhớ nhà, nhớ ba má, khóc tùm lum hết, cuối cùng Đức Phật nói không. Cái người mà thọ cụ túc giới phải là 20, còn dưới 20 mà đi tu thì cho làm sai di, nha. Chứ còn trước đó thì không, trước đó thì hễ mà 7 tuổi, đắc A-la-hán là ngày cho thọ đại giới, thì bên này thì cũng cho thọ giới tỳ kheo. Thì ngài có cái tên là Đắp á, còn Sĩ Malabhuta có Bhuta nghĩa là con trai hoặc là hoàng tử. Đắp Tâm Malabhuta là tên cho đủ, có nghĩa là Đắp Bá hoàng tử xứ Mala, gọi chung là Đắp Bá Malabhuta, chứ tên hiện ngài có Đắp Bá thôi. Trời. Rồi thì là sau khi đắc quả xong rồi, cái chuyện mà cần phải làm cho đời mình thì ngài đã làm xong rồi. Thì trong lúc mình thiền định một mình, ngài mới suy nghĩ, chư tăng đông quá, rồi những lần mà mấy ngàn vị về đó thì chỗ ăn chỗ ngủ rất là khó khăn nha. Bởi vì thánh thì đơn giản, mấy vị có thần thông veo cái mất tiêu, mấy vị đó là chỉ còn là không khí thôi, la hán mà lục thông mình khỏi bận tâm. Nhưng mà nó kẹt, có những vị họ không thích dùng thần thông, rồi có những vị không có thần thông, và những cái vị hoàn toàn là phàm phu mà mấy ngàn mấy trăm ngàn về tính sao. Tự nhiên do cái hạnh nhiều đời của ngài, cho nên khi ngài đắc quả xong, cái chuyện đầu tiên là ngài nghĩ đến chuyện đó. Ngài mới vào trình Đức Phật, nói bạch Thế Tôn, con thấy chư tăng về mà không có ai sắp xếp gì hết, rồi có những vị tới giờ nó tới giờ đi khất thực, còn biết đi đâu đứng đâu, tối ngủ biết đi đâu về đâu, thì thôi con xin Thế Tôn cho phép con sẽ là cái người đứng ra xếp chư tăng về, bao nhiêu con cũng đủ sức để mà quán xuyến. Đức Phật ngài xa thú lành thai. Thế là cái vị có biết không, kể từ hôm đó tất cả các cái chùa, những cái thành phố nào có chùa mà có ngài tới đó lễ em ru buổi tối, chư tăng về hầu Phật nghe pháp xong, mấy ngàn vị, chuyện nhỏ xíu, từ cái chùa cấp cô độc qua chùa của bà Quý Sơ Kha bao xa, chuyện nhỏ xíu không thành vấn đề, cứ ngồi nghe pháp cho đã, tới giờ muốn về chỉ cần nói ngài đứng ngay cái chỗ mà khoảng trống đó, ngài giơ ngón tay ngài nhập cái gọi là tê chô tha tú ta, gọi là quả giới tam muội nha, tê chô tha tú quả giới tam muội. Cái nhất duyên chỉ mà của đoàn năm đế của Vương Trùng Dương đó là không có nghĩa lý gì so với cái nhất duyên chỉ của ngài, bởi vì ngài đó là cái nhất duyên chỉ của cái lục mạch thần kiếm, là nó chỉ đánh được một người thôi nha, là chẻ đá rồi khét dách rồi chơi cho vui rồi. Nhưng mà cái nhất duyên chỉ của ngài đó là có thể sôi rọi bao xa cũng được, chúng tăng cần bấy nhiêu thì ánh sáng nó đi đến bấy nhiêu. Và đặc biệt kể cả những vị không có thần thông mà bây giờ chùa Kỳ Viên đã đầy nhóc rồi, bây giờ cần phải chuyển qua bên chùa bà Quý Sơ Kha thì sao, thì ngài cứ đứng ngày giờ chúng ta lên chư tăng cứ theo cái đó mà đi, mà xa quá thì ngài dùng thần thông ngài đem vị đó đi, coi như là super transportation, gọi là siêu vận tải đó, đứng ngay chỗ cái ngay chỗ rộng nhất của chùa, giờ cái ngón tay nhất dừng chỉ lên là anh em cứ theo ánh sáng trong đó mà đi, mà vị nào đi khó khăn bệnh hoạn già cả thì ngài dùng thần thông ngài đưa đi. Đấy, do đó ngài được một cái ngoại hiệu là được một đức Phật Tiên Dương, là trong đệ tử của ta nó đắp bấm la của ta là đệ nhất, gọi là tri xứ, có nghĩa là sắp xếp chỗ ăn chỗ ở cho chúng tăng mười phương về hầu Phật. Đặc biệt cái hạnh này mới là phê nè, chứ mấy cái hạnh khác không có phê nha, nhưng mà phê cuộc đời ngài cũng nhiều cái lận đận lắm. Là có hai cái vị tỳ kheo kia ghét ngài lắm, tự nhiên quan trái nhiều đời đó gấp ghét ngài lắm, mới du quan ngài nó là bê bối phụ nữ đó, nói ngài bê bối phụ nữ thì họ mới vào họ trình Phật, họ nói Dappamalaputta nó là bê bối phụ nữ mà giấu. Đức Phật ngài mới gọi vào, ngài gọi đến ngài Dappa và ngài hỏi Dappamalaputta có đúng như vậy không, người ta nói ngươi là bê bối phụ nữ, ngươi không còn là tỳ kheo nữa, mình nuôi dấu có đúng không? Thì ngài mới trả lời, bạch Thế Tôn, Thế Tôn biết con. Đức Phật ngài mới hỏi lần nữa, có phải ngươi đã làm cái chuyện đó hay không, có làm hay không, tại sao không nói? Thì ngài trả lời, bạch Thế Tôn biết con. Đến lúc này Đức Phật lên tiếng, này đắp mần là phụ tá, dòng dõi đắp tá của ngươi là một dòng dõi lung lẫy, dòng dõi của chiến sĩ, đảm lược, tài qua, trung can nghĩa đảm, không có cái gì phải e ngại. Có làm thì nói có làm, không làm thì nói không làm. Còn cái, chứ không thể nói là Thế Tôn biết con như vậy đó, chưa phải là cái câu mà đại chúng muốn nghe. Thì lúc đó ngài mới xác nhận, bạch Thế Tôn, chuyện đó con đáp tâm anh lắm của ta không hề làm, không hề nghĩ đến, chứ đừng nói là không là làm. Thì lúc đó hai vị kia là coi như ngài Đức Phật nó hãy sám hối với Dappamalaputta, đừng để mình bị tổn đức, bởi vì đó là một vị La Hán nha. Đại khái như vậy. Thì chúng ta vừa học xong cuộc đời của ngài Dappamalaputta, ngày mai chúng ta học về một loạt chuyện khác cực kỳ hấp dẫn nha, còn phê hơn bữa nay nữa. Chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành, nhiều mộng đẹp. Idam me nyati nam po sukita hontu nyatayo. Idam me nyati nam po sukita hontu nyatayo. Idam me nyati nam po sukita hontu nyatayo. Idam me punyang asawa kaya waham po tu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.